Các bạn đang nghe chuyện Bánh Xe Định Mệnh của tác giả Nhiễu Lương Tam Nhật. Chúc các bạn có một buổi nghe chuyện vui vẻ nhé. Chương 38. Khổng Lập Thanh biết Chu Diệp Trương là người cực kỳ cố chấp. Anh không nói thì thôi, đã nói câu gì thì người khác đừng hòng làm trái ý. Mà cô cũng chưa biết phương pháp giáo dục của nhà họ Chu thực tế thế nào, cho nên trước tiên đợi xem thế nào đã. Bầu không khí tranh luận trong hỏa hoãn giữa hai người buổi chiều hôm ấy cuối cùng cũng bị nhị tiểu thư chạy tới phá hỏng. Nhị tiểu thư Chu Bảo Châu này tính tình có chút quái dị, nhưng những lúc bình thường cô ấy cũng là người rất hiếu động. Bị nhị tiểu thư trêu chọc, bọn họ cùng cười ầm ĩ. Buổi chiều chơi đi trông náo nhiệt như vậy, ăn cơm tối xong trong nhà lại một phen ồn ào. Cuối cùng Khổng Lập Thanh nhàn rỗi vô sự leo lên giường nằm. Hết ngày đầu tiên trên đất Hồng Kông mà Khổng Vạn Tường tối không được đưa về cũng chẳng thấy bên nhà cũ gọi điện đến báo một tiếng. Hồng Kông tháng 5 trời đã bắt đầu nắng nóng, nhưng nhờ dụng cụ thiết kế nên trong nhà không mắc điều hòa cũng thấy mát mẻ. Khổng Lập Thanh cả đêm ngon giấc, sáng sớm vẫn còn ngái ngủ, lại dường như nghe thấy Chu Diệp Trương bàn với cô việc gì đó. Trong cơn mơ màng, cô cũng thuận miệng đồng ý với anh. Đợi đến lúc mặt trời lên cao, ba con sào tỉnh dậy ngồi trên giường cả chục phút, cô mới đột nhiên nhớ ra. Lúc sáng sớm Chu Diệp Trương có hỏi câu gì đó, hình như là sẵn sàng làm cô dâu vào tháng 6 chứ. Khổng Lập Thanh đơ ra, mất 5 phút mới lồm cồm xuống giường. Cô hơi thất vọng, Chu Diệp Trương này chuyện quan trọng thế mà dám chọn lúc cô không tỉnh táo để nói. Vệ sinh cá nhân xong, lúc Khổng Lập Thanh xuống đến phòng khách đã là 10 giờ hơn. Giờ này sớm chẳng sớm, muộn chẳng muộn, không biết trong phòng còn gì ăn không. Cô vừa đi tới bếp lại đụng phải Chu Bảo Châu đang đi ra. Chu Bảo Châu hai tay bưng bát to, mồm vẫn còn ngậm đầy mì. Khổng Lập Thanh bị bất ngờ, thiếu chút nữa thì đã cụm đầu với cô ấy. Khổng Lập Thanh thật sự không biết phải xưng hô với Chu Bảo Châu thế nào mới được. Cô ấy tuy ít tuổi hơn cô, nhưng thân phận lại là cô họ của Chu Diệp Trương. Khổng Lập Thanh do dự một chút rồi mỉm cười. Nhị tiểu thư, chào buổi sáng. Chu Bảo Châu bị ba từ nhị tiểu thư Khổng Lập Thanh gọi đó, làm cho suýt chết sặc. Bảo Châu cố nuốt miếng mì xuống, đưa tay vỗ vai Khổng Lập Thanh nói. Nghe này, cô còn chưa về làm dâu, đừng có xưng hô theo bề bậc thế. Nghe ghê chết đi, gọi tôi là Bảo Châu là được rồi. Khổng Lập Thanh ngượng ngùng cười, cô quả thật là người vụng ăn vụng nói. Chu Bảo Châu rõ ràng cũng mới ngủ dậy, người còn mặc nguyên bộ đồ ngủ, xem chừng ngay cả mặt cũng còn chưa vừa. Cô ấy cầm đũa chỉ vào trong bếp. Không có người làm, hết giờ rồi, trong bếp không có đồ ăn nóng, cô tự mình đi làm cái gì đó ăn đi. Khổng Lập Thanh nấu mì cho cô nhận lại. Lúc nấu, Chu Bảo Châu cũng không ra ngoài, ngồi trong phòng ăn yên lặng, ăn nốt. Khổng Lập Thanh ở bếp đi ra, để thấy bát mì Bảo Châu mới ăn được một nửa. Cả Khổng Lập Thanh và Chu Bảo Châu đều ăn uống không mấy nhỏ nhẹ. Chu Bảo Châu ăn được nửa, cố ý ngẩng lên nhìn Khổng Lập Thanh ăn mì đến toát mồ hôi hột. Tuy ánh mắt có phần ngạc nhiên, nhưng cũng không nói gì, cúi đầu tiếp tục ăn. Chu Bảo Châu ăn xong là đứng lên, bát đũa cũng bày bừa trên bàn, không định thu dọn. Khổng Lập Thanh ăn xong tiện tay thu luôn cả bát đũa của Chu Diệp Châu mang vào bếp rửa. Lau dọn sạch sẽ xong từ bếp đi ra, thấy bên ngoài mặt trời đã lên đỉnh đầu. Nắng gắt chói chang thế này, cô cũng chẳng định ra ngoài. Khỏa tay trong nước nghỉ ngơi một chút, Khổng Lập Thanh quyết định đi xem tầng hầm. Theo cầu thang từ phòng khách đi xuống, hết cầu thang là một căn phòng, giống như phòng họp với hai cánh cửa gỗ to dày khép kín, trên cửa không gắn ổ khóa. Khổng Lập Thanh đẩy cửa, bước vào trong. Bên trong không gian rất rộng, diện tích ước tính còn rộng hơn phòng khách bên trên. Chỗ này không hiểu lúc xây định thiết kế thành phòng họp hay khu vui chơi mà trang trí rất lộng lẫy. Giấy dán tường màu xanh đậm, hệ thống đèn hoành tráng. Chỉ lạ là nơi đây không có thứ đồ gia dụng nào. Một cây giá gỗ đơn giản bị trưng dụng thành giá đựng đồ đặt giữa phòng. Trên giá cơ man là đồ, giấy nhám, rau khắc, bừa bộn lung tung. Trên sàn nhà không biết trước đây là cái gì, hiện đang bị tấm vải bạt dày chiếm chỗ. Bốn chỗ xung quanh rải rác dựng vài bức điêu khắc bán thành phẩm mới tạm phát. trên người Chu Bảo Châu lại mặc váy bò xanh, mái tóc xoăn dài búi gọn sau gáy, hai áo sắn cao tới khuỷu, ngón tay thanh tú cầm con dao khắc từng nét trên tảng đất nặn. Khổng Lập Thanh mù tịt về mỹ thuật, đưa mắt nhìn quanh phòng một lượt, thấy mấy bức tượng đất sét xem cũng chẳng hiểu gì. Cô đến đây hoàn toàn là vì rảnh rỗi tìm chuyện giết thời gian. Thấy Chu Bảo Châu làm việc dù không hiểu thì cũng tò mò. Vậy là Khổng Lập Thanh chậm chậm đi về phía Chu Bảo Châu. Chu Bảo Châu đứng quan sát trước khối đất hồi lâu, đột nhiên thẳng người tiến lên một bước, cánh tay cầm dao khắc đưa lên cao, liên tiếp mấy đường dao đi xuống, một khuôn mặt đàn ông hiện ra. Khi Chu Bảo Châu cầm dao khắc, khuôn mặt hoàn toàn thờ ơ, động tác dứt khoát, ánh mắt sâu lắng, dáng vẻ hoàn toàn khác lúc bình thường. Bàn tay đưa lên đưa xuống, sang trái sang phải bay bướm thanh thoát. Khổng Lập Thanh cảm thấy khi điêu khắc Chu Bảo Châu dường như già thêm mấy tuổi, xinh đẹp mà sâu sắc. Trong lúc Khổng Lập Thanh đang mải mê thưởng thức mỹ cảnh, lại không ngờ bị Chu Bảo Châu phát hiện. Chu Bảo Châu giơ tay cầm dao khắc xua xua về phía Khổng Lập Thanh như đuổi ruồi. Đi đi đi, đừng có phá rối, tôi làm việc, đợi tôi làm xong sẽ dẫn cô đi chơi. Khổng Lập Thanh cười cầu hòa, tôi không phá rối, có thể ở lại xem chút được không? Chu Bảo Châu dường như cũng không bận tâm nữa, chỉ đại cái ghế ngồi bên cạnh nói, đến đó ngồi đi, cấm lên tiếng. Được, Khổng Lập Thanh đáp một tiếng, bước đến đó. Chu Bảo Châu cũng chẳng thừa hơi để mắt đến Khổng Lập Thanh nữa. Khổng Lập Thanh ngồi bên quan sát Bảo Châu khắc đất sét, bàn tay cầm lưỡi dao khắc đưa lên đưa xuống. Sau mỗi đường dao, khuôn tượng người đàn ông bán thân hiện lên càng rõ hơn. Có thể thấy được đó là một khuôn mặt đàn ông thư sinh, sống mũi cao, cầm thon, chán phẳng. Ngay cả một người chẳng biết tí gì về điêu khắc như Khổng Lập Thanh cũng nhận ra bức tượng của Chu Bảo Châu không chỉ sẽ tạc được đường nét, dáng vóc mà còn họa ra cả khí chất riêng biệt của người này. Khổng Lập Thanh nhớ lại câu chuyện Chu Bảo Châu kể với cô. Chu Bảo Châu yêu một cậu du học sinh người Đài Loan, không hiểu sao cô nghĩ nguyên mẫu bức tượng này chính là anh chàng ấy. Thật ra người xem Chu Bảo Châu sáng tác cũng là công việc nhàm chán. Không hiểu sao Khổng Lập Thanh cảm thấy im lặng ngồi xem cô ấy đưa từng nhát dao, sau đó chờ đợi gương mặt người đàn ông hiện lên rõ thêm một chút rất thú vị. Hai người yên lặng ngồi dưới tầng hầm mấy giờ liền. Thậm chí là buổi trưa, người giúp việc gọi hai người lên ăn cơm, bọn họ cũng không ai thấy đói. Vậy là liền xua người giúp việc đi ra. Khổng Lập Thanh không biết đã ngồi dưới tầng hầm xem Bảo Châu tạc tượng bao nhiêu lâu. Cho đến khi bức tượng bán thân cơ bản thành hình, Chu Bảo Châu đột ngột đứng lên, quăng con dao khắc lên trên giá, thở ra một hơi khoan khoái, cầm chai nước, ngửa đầu tu một ngụm to. Cho tới lúc đó, Khổng Lập Thanh mới dám mở miệng nói chuyện. Cô quay lại hỏi Chu Bảo Châu, đây là ai? Cô hỏi thẳng thắn, tự nhiên, không có ý lân la dò hỏi chuyện riêng của người khác. Chu Bảo Châu uống nước xong, nhìn lại Khổng Lập Thanh một cái, nhẹ nhàng đặt chai nước xuống, tiện tay với bao thuốc lá, rút một điếu châm lửa. Chậm rãi, điệu nghệ, nhả ra một vòng khói rồi mới thùng thẳng nói, ai quan tâm đó là ai, dù sao có một người như vậy là được rồi. Giọng điệu khinh mạn bất cần, dáng điệu tùy tiện biếng nhác ở Chu Bảo Châu đã được khôi phục. Trải qua mấy tiếng ngồi im, Khổng Lập Thanh không biết vì sao lại thấy điềm tĩnh. Cô ngẩng đầu hỏi Chu Bảo Châu, đây là người yêu cũ của cô ạ? Chu Bảo Châu hít một hơi thuốc, lôi thôi lách thách ngồi phịch xuống nền nhà lẩm bẩm, ai biết bây giờ anh ta béo múp míp thế nào, nhưng trước đấy anh ta thực sự rất đẹp trai. Chu Bảo Châu gặp người ngồi trên mặt đất, khẩu khí kinh mạn nhưng ánh mắt lại nhìn xa xăm. Khổng Lập Thanh có thể hiểu được ý tứ trong câu nói, người đó trong hồi ức của cô ấy có dáng vẻ như vậy, với cô ấy cậu ta vĩnh viễn là đẹp đẽ. Dáng vẻ ấy đóng đinh trong lòng cô ấy, đến mức cho dù cậu ta hiện tại trông như thế nào, thì với cô ấy đó cũng là một người khác, không khiến cô ấy bận tâm nữa. Chu Bảo Châu thế này rất kỳ lạ. Ở cô ấy có một loại khí chất đặc thù khó miêu tả. Lão phu nhân dạy dỗ con cháu thật ra cũng không quá thất bại. Chu Diệp Trương và Chu Bảo Châu đều rất đặc biệt. Cảm giác bạn bè thân thiết giữa người với người có những lúc rất kỳ lạ. Hai người im lặng ngồi đó, bầu không khí hòa hợp khó tả, đôi bên đều cảm thấy đối phương dễ chịu đến không ngờ. Hai người im lặng cho đến khi người giúp việc đến gõ cửa. Cô Khổng, có cô Lâm đến tìm, cô ấy đang đợi ở phòng khách. Khổng Lập Thanh lúc này mới nhớ ra, hôm qua Lâm Diên có hẹn chiều nay đến đón mình. Cô vội vàng đứng dậy, lại vội vội vàng vàng cáo biệt Bảo Châu. Tôi đi đây. Chu Bảo Châu cười với Khổng Lập Thanh, tay vẫn còn kẹp điếu thuốc đang cháy, xua tay nói. Đi nhé, hai hôm nữa sẽ dẫn cô đi chơi. Điếu thuốc đang cháy, kẹp giữa ngón tay Chu Bảo Châu, theo động tác vẫy vẫy của cô ấy, vẽ ra vài vòng khói. Chu Bảo Châu cười mắt cong như vầng trăng hồng mai, trong veo. Khổng Lập Thanh cũng cười đáp lại, quay người bước đi. Lâm Diên ngồi vắt chân chữ ngũ trên sofa phòng khách, trước mặt là tách trà còn đang bốc khói. Cô ta ngồi thẳng lưng, dáng vẻ tự tin mà yêu kiều. Khổng Lập Thanh từ xa đã đánh tiếng chào hỏi. Cô Lâm, phiền cô đợi tôi một lát, tôi lên lầu thay đồ xong sẽ xuống ngay. Lâm Diên một tay chống tay lên tay vịn sofa, mỉm cười nhẹ nhàng. Không sao, cô cứ thong thả chuẩn bị, tôi ra xe đợi trước. Khổng Lập Thanh không dám đứng đó nói rông dài, vội vàng chạy lên lầu thay quần áo. Lúc ra đến cửa, quả nhiên thấy một chiếc xe đậu ở đó. Tài xế thấy cô đi ra, đã sớm mở cửa xe chờ sẵn. Khổng Lập Thanh cúi người chui vào, Lâm Diên quay lại khẽ cười với cô. Khổng Lập Thanh cười đáp lại, sau đó ổn định chỗ ngồi. Lâm Diên lại quay nhìn về phía trước, hai người cùng im lặng, không nói gì. Trong xe rất yên tĩnh. Lúc xe vào trung tâm thành phố, Lâm Diên cuối cùng cũng lên tiếng, phá vỡ im lặng. Cô Khổng, chúng ta trước tiên đi làm tóc, thay đổi diện mạo, từng bước hoàn thiện, cô thấy được không? Lâm Diên tươi cười, giọng nói nhẹ nhàng. Khổng Lập Thanh bị đánh gục, bèn vui vẻ gật đầu. Được. Lâm Diên đưa Khổng Lập Thanh đi salon tóc, đó là một không gian tràn ngập ánh sáng. Không biết phải tốn bao nhiêu tiền, chỉ biết rất nhiều đèn, rất nhiều gương. Không gian hào nhoáng, điển hình của chốn phồn hoa, rất nhiều nam nữ phục vụ, trẻ, mặc đồng phục đón khách. Cảnh tượng nhộn nhịp nhưng không hề lộn xộn. Lâm Diên rõ ràng là khách quen ở đây, vào cửa là có nhân viên dẫn thẳng đến chỗ stylist, sau đó giao thẳng Khổng Lập Thanh cho stylist mà không cần nói một câu. Tạo mẫu cho Khổng Lập Thanh là một anh chàng cao giáo đẹp trai, nói giọng phổ thông dễ nghe, thái độ hòa nhã thân thiện nhưng cũng ít lời. Khổng Lập Thanh để mặc cậu ta gội đầu cho mình. Đợi sau khi cô ngồi xuống ghế cắt tóc, lại thấy bóng dáng Lâm Diên trong gương trước mặt. Lâm Diên ngồi phía sau, tay cầm cuốn tạp chí, an nhiên tự tại, ngay ngắn đúng mực, không có một ánh mắt hay động tác thừa. Khổng Lập Thanh cảm thấy Lâm Diên dường như cũng có phong thái như Chu Diệp Trương. Bọn họ từ ngoại hình đến khí chất đều ưu việt hơn người, hấp dẫn nhưng khó gần. Chỉ là Lâm Diên còn có thêm một chút điêu dao của thần tiên thoát tục. Cô nghĩ hôm nay nếu là Chu Diệp Trương đưa cô đến đây, sợ là anh cũng thể hiện hệt y như Lâm Diên lúc này. Ở đây Khổng Lập Thanh rất yên tâm giao phó mái tóc mể cho stylist. Cô thấy cũng không cần thiết phải nhiều lời vô nghĩa. Stylist cũng rất kiệm lời, nửa giờ sau từng sợi tóc trên đầu Khổng Lập Thanh vẫn như trước. Ngay cả kiểu tóc cũng không thay đổi quá nhiều, nhưng vẫn có gì đó rất khác lạ. Lúc này nhìn cô có cảm giác cầm gọn hơn một chút, mắt dường như to hơn một chút, ngoại hình thay đổi cũng không phải là một trời một vực, nhưng phong vị khác hẳn ngày xưa. Dường như Lâm Diên vô cùng hài lòng, cô ta nhìn Khổng Lập Thanh một lượt rồi quay sang nói với stylist, rất đẹp, cảm ơn anh Assam. Stylist được cô khen dường như rất kích động, ngay cả nụ cười cũng thoáng chút ngượng ngùng. Lâm Diên nói chuyện với stylist xong quay sang Khổng Lập Thanh, cô ta càng cười tươi. Rất đẹp, cô Khổng. Khổng Lập Thanh chưa chuẩn bị tâm thế đối mặt với một Lâm Diên tươi cười, không biết phải làm thế nào. Giọng điệu tán dương của cô ấy tự nhiên khiến cô cảm thấy rất vui. Từ chỗ làm tóc đi ra đã hơn 4 giờ chiều, thời gian không sớm không muộn. Lâm Diên đưa Khổng Lập Thanh đi trung tâm mua sắm. Khổng Lập Thanh bình thường rất hiếm khi đi shopping. Huống hồ, đây là Hồng Kông, cô không thông thuộc. Cô bước theo Lâm Diên với tâm thế bị động. Sau khi hai người bước được mấy bước, đột nhiên Lâm Xuyên dừng lại, đợi Khổng Lập Thanh đang đi phía sau tiến lên ngang bằng vị trí của mình. Sau đó, cô ta quay sang, cười nói với Khổng Lập Thanh. Cô Khổng, sau này cùng người dưới đi đâu, cô luôn nhớ mình phải đi trước. Từ giờ về sau, người có thể đi trước cô không nhiều, cô hiểu ý tôi không? Khổng Lập Thanh cứng đơ 2 giây, hoảng hốt cảm nhận ý tứ của Lâm Xuyên. Cô im lặng nhìn cô ấy một lúc, đôi mắt Lâm Xuyên đen thẳm, ánh mắt kiên định, nhìn cô như muốn truyền thông điệp gì đó. Khổng Lập Thanh khe khẽ gật đầu. Cùng Lâm Xuyên bước vào một cửa hàng cô ta quen, trước mặt là hàng dãy quần áo treo ngay ngắn. Lâm Xuyên thong thả đi lại ngắm nghía, chỉ trong thời gian mấy phút đã nhanh chóng chỉ vài bộ cho nhân viên bán hàng lấy xuống. Sau đó quay về phía Khổng Lập Thanh, hơi ngượng ngập nói, cô Khổng, cô thử mặc mấy bộ này, chúng ta cùng xem hiệu quả thế nào. Lâm Diên xinh đẹp hỏa nhá, Khổng Lập Thanh cảm thấy thật khó có ai không thích cô ấy. Cô nghe lời, đi theo nhân viên phục vụ đi vào phòng thử đồ. Lúc cầm trang phục trên tay, Khổng Lập Thanh mới phát hiện Lâm Diên toàn chọn cho cô gam màu sáng. Cô luôn cảm thấy gam màu tối thích hợp với diện mạo của mình hơn. Không hiểu vì sao, Lâm Diên lại chọn cho cô những bộ trang phục lấy màu trắng, vàng làm tông chính. Đầu tiên, Khổng Lập Thanh chọn thử bộ váy liền thân màu vàng. Lúc trước ra khỏi phòng thử đồ, cô thật sự không tự tin, không dám soi gương. Đợi Lâm Diên đi đến phía trước, gương mặt Lâm Diên không tiết lộ cho cô điều gì. Cô ấy khoanh hai tay trước ngực, trên dưới quét nhìn Khổng Lập Thanh khắp lượt. Sau cùng, dừng ở khuôn mặt cô. Một lúc sau, Lâm Diên đưa tay đẩy lưng Khổng Lập Thanh đi về phía gương. Trong gương, Khổng Lập Thanh cao gầy, da trắng, mặc màu vàng không phải không đẹp, nhưng nhiều năm qua cô luôn giữ vẻ mặt trầm tĩnh, nay lại mặc màu sắc sống động như vậy, nhìn có gì đó không tự nhiên. Lâm Diên đứng sau Khổng Lập Thanh, cao hơn cô hẳn nửa cái đầu. Cô ta dễ dàng vòng tay qua vai, vươn tới trước mặt Khổng Lập Thanh, đặt gần khóe miệng kéo nhẹ nhàng sang hai bên. Cô Khổng, cái tươi cười. Khổng Lập Thanh cười nhưng không tự nhiên, Lâm Bội ghé sát tai cô thì thầm. Thả lỏng một chút, khóe miệng hơi nhếch lên là được. Khổng Lập Thanh thả lỏng cơ mặt, từ từ cười lại. Lần này đã khá hơn rất nhiều. Lâm Diên lợi dụng cơ hội này, đưa một tay nâng cầm cô lên, trình đến một góc độ nhất định, nói, đúng là như thế này. Lâm Diên buông tay, Khổng Lập Thanh tự nhìn vào gương. Bây giờ bộ váy đã thích hợp với khí chất của cô rồi, cả người thoạt nhìn vẻ trẻ trung lên không ít. Mái tóc cắt tỉa gọn gàng khiến cô có vẻ năng động tươi mới, cũng không chỉ đơn thuần trong sáng, kết hợp với khí chất trầm tĩnh tạo nên một phong cách rất mâu thuẫn, vô cùng ưa nhìn. Lâm Diên nhẹ nhàng đặt tay lên vai cô, dịu dàng nói chậm rãi. Cô Khổng, nhớ kỹ nụ cười này, từ nay về sau cô phải giao tiếp với rất nhiều người, tham gia vào nhiều mối quan hệ phức tạp, nụ cười sẽ là vũ khí lợi hại nhất. Cô luôn mỉm cười, đối phương sẽ không thể biết cô đang nghĩ gì, hiểu không? Giọng nói dịu dàng của Lâm Diên phảng phất bao bọc Khổng Lập Thanh, khiến cô cảm thấy sau lưng nóng lên. Trong gương là hai người phụ nữ đang ôm nhau, cảm giác thân thiết một cách gượng gạo. Lâm Diên này quả thực khiến Khổng Lập Thanh nửa thấy gần gũi, nửa thấy e ngại. Chương 39. Khổng Lập Thanh thử lần lượt từng bộ đồ Lâm Diên chọn cho mình, khuôn mặt từ đầu đến cuối luôn nở nụ cười. Cô cảm thấy miệng cười nhiều cũng hơi tê cứng, nhưng Lâm Diên khoanh tay đứng cạnh luôn nhìn cô cười động viên, ánh mắt đầy khích lệ, điều đó khiến cô không dám dừng lại. Khổng Lập Thanh và Lâm Diên chiếm một góc khu thử đồ. Quan hệ giữa hai người, nói có nghe thì là cố vấn và chủ nhân, nói dễ nghe thì là bạn bè. Khổng Lập Thanh bị Lâm Diên kèm sát như vậy cũng không thoải mái. Đúng lúc cô thì không tự nhiên, từ xa bước tới hai người phụ nữ. Bọn họ dường như rất ngạc nhiên khi nhìn thấy Lâm Diên, còn lại gần chào hỏi. Cô Lâm cũng đi shopping à, thật là trùng hợp. Lâm Diên quay lại, Khổng Lập Thanh sớm thấy họ trong gương, cũng quay người. Lâm Diên ngay cả một giây dừng lại để thay đổi biểu cảm trên mặt cũng không cần, chỉ chớp mắt, khóe miệng cô tự nhiên cong đến một độ hoàn mỹ. Cô nhiệt tình mà chừng mực đứng tại chỗ nhẹ nhàng chào hỏi. Mạc phu nhân, Mạc tiểu thư, xin chào. Khổng Lập Thanh cuối cùng đã biết tại sao cô rất thích Lâm Xiên, nhưng khi đi cùng cô ấy lại thấy không thoải mái, bởi vì Lâm Xiên xinh đẹp, khí chất cao quý, gặp biến không hoảng, cư xử thông minh, người con gái như vậy là hóa thân hình mẫu, phụ nữ lý tưởng trong lòng cô. Cô muốn trở thành người như thế nhưng lại không chịu rèn luyện. Chỉ có điều lúc này dường như Lâm Xiên đang mang một chiếc mặt nạ dày, cảm giác đó có gì không thật. Cô muốn cùng cô ấy giao lưu nhiều hơn, nhưng người ta không cho cô cơ hội. Lúc quay lại, Khổng Lực Thanh đã hiểu hai người phụ nữ này là một cặp mẹ con. Cô con gái khoảng 13-14 tuổi, đúng là thiếu nữ ngây thơ, có trang điểm nhẹ, ngoan ngoãn, bám chặt tay mẹ, nụ cười tươi sáng. Người mẹ lại là một mỹ nữ đẹp sắc sảo, nhìn không đoán ra tuổi, khuôn mặt trang nghiêm. Hai mẹ con cùng mặc rất hợp mốt, người mẹ trang điểm trang trọng một chút, cô con gái trang điểm nhẹ nhàng một chút. Ánh mắt Mạc phu nhân dường như đi lạc đến chỗ Khổng Lập Thanh, tiện thể nhìn một cái, bà ta sắc lẹm đảo mắt, sau đó tươi cười vui vẻ chào hỏi lại Lâm Diên. Từ lần mừng thọ Lý lão phu nhân tới giờ mới gặp cô, gần đây cô bận lắm hả? Lâm Diên tiến lên hai bước, cùng lịch sự và thân mật hơn. Cũng khá bận, hồi trước tôi đi châu Âu một thời gian, không có mặt ở Hồng Kông, cho nên phu nhân không gặp tôi. Hai người đối diện nhau chào hỏi, nụ cười của Mạc phu nhân tươi đến hết mức. Tôi biết cô là người tài, Diệp Trương quả biết dùng người. Lâm Diên cười ý tứ, mơ hồ mà hậm xúc. Mạc phu nhân lần đầu gặp cũng quá khen, thật khiến tôi xấu hổ. Phu nhân mới là vị tiền bối mà tôi không thể theo kịp. Nói đến đây, nếu nói tiếp nữa thì quá khuôn sáo, cho nên hai người cùng ngừng lại cười, không nói gì thêm nữa. Mạc phu nhân cũng là người chủ động chuyển đề tài. Nghe nói lần này, Diệp Trương gặp chút rắc rối ở trong nước, công ty vận tải dường như xảy ra chuyện. Lâm Diên mặt không đổi sắc bình tĩnh trả lời. Quả là có chút xảy ra chuyện, nhưng kết thúc hiện tại còn chưa rõ kết quả ra sao. Biểu tình trên mặt Mạc phu nhân cứng lại trong giây lát, bà ta không ngờ, tiện miệng thăm dò Lâm Diên một câu, Lâm Diên chẳng tránh né, thẳng thắn trả lời. Dừng lại sau nửa giây, Mạc phu nhân nhanh chóng hiểu ra, Lâm Diên không ngại bị hỏi thăm, bà ta tiếp tục đề tài cũ. Diệp Trương là kỳ tài, tôi biết cơ nghiệp của nhà họ Chu không đặt ở Hồng Kông, công ty vận tải đó, cây cao, rễ sâu, người nào muốn nhắm đến nó, sợ là cũng không sẽ có thu hoạch. Lâm Diên cười mà không nói, Mạc phu nhân lại lần nữa chủ động truyền đề tài, bà ta làm như chú ý tới Khổng Lập Thanh, đứng bên, ngập ngừng hỏi Lâm Diên. Cô đây là... Lâm Diên rất nhanh quay lại, lùi sau Khổng Lập Thanh nửa bước, giơ tay phải, hướng về phía Mạc phu nhân, nhún vai nói. Đi nào, cô Khổng, tôi giới thiệu hai vị làm quen với nhau. Đây là tổng giám đốc của tập đoàn thực phẩm Hung Hoa, Mạc phu nhân. Đi cùng phu nhân là thiên kim Mạc tiểu thư. Lâm Diên nói xong lại đưa tay về phía Khổng Lập Thanh nói. Cô đây là vợ sắp cưới của Chu tiên sinh, mới từ trong nước, qua đây chuẩn bị thành hôn. Lúc trước, Lâm Diên và Mạc phu nhân dùng tiếng Quảng Đông nói chuyện, vì họ nói không quá nhanh nên Khổng Lập Thanh cũng lơ mơ hiểu được đôi ba phần. Lúc này, Lâm Diên nói tiếng phổ thông, cô nghe hiểu rõ từng từ. Đồng thời, cô cũng cảm thấy sau khi Lâm Diên nói xong, tay trái cô ấy để sau lưng cô khẽ đẩy một chút. Khổng Lập Thanh hiểu ý, bước lên trước hai bước, chủ động đưa tay ra chào hỏi. Mạc phu nhân, xin chào. Mạc tiểu thư, chào cháu. Mạc phu nhân nhìn Khổng Lập Thanh bước lên phía trước, ánh mắt hơi hoảng hốt. Bà ta miễn cưỡng bắt tay Khổng Lập Thanh cho phải phép. Vẻ thất thần của Mạc phu nhân quá dễ thấy, Khổng Lập Thanh nhìn cô ta cảm thấy kỳ lạ. Ánh mắt Mạc phu nhân có vẻ kích động, bà ta quay về phía Lâm Diên xác nhận. Diệp Trương sẽ kết hôn à? Lâm Diên điềm tĩnh cười đáp. Vâng. Khổng Lập Thanh và Mạc phu nhân đứng rất gần nhau. Lúc này, Khổng Lập Thanh mới thấy rõ Mạc phu nhân là người đẹp theo kiểu truyền thống, mắt to tròn, sống mũi cao, miệng trúng xím, mặt đánh một lớp phấn mỏng, lông mày, mắt, môi đều được chăm chút tỉ mỉ. Quả thật đẹp hoàn hảo, thậm chí mặt bà ta còn không hề có nếp nhăn, nên nhìn bề ngoài chẳng ai nghĩ người phụ nữ này còn có con gái mười mấy tuổi. Chỉ là ánh sáng lấp lánh trong đôi mắt to tròn của cô ta sau khi nghe Lâm Diên giới thiệu đã vụt tắt không dấu vết. Gương mặt Mạc phu nhân dường như kém tươi đi mấy phần. Sau khi cẩn thận soi xét Khổng Lập Thanh một lượt, bà ta lẩm bẩm như đang tự độc thoại. Không thể tưởng tượng Chu Diệp Trương lại muốn kết hôn. Sau đó, bà ta lại quay lại nhìn cô gái xinh đẹp đứng cạnh, giọng giễu cợt nói. Cũng phải thôi, Susan đã 14 tuổi rồi. Khổng Lập Thanh nghe rõ những gì Mạc phu nhân nói. Chu Diệp Trương muốn kết hôn, bà ta làm gì phải kinh ngạc đến thế? Mà chuyện Chu Diệp Trương kết hôn với việc con gái bà ta 14 tuổi thì có liên quan sao? Ở đây có ẩn tình gì đó mà cô không rõ, nhất thời không tìm được đáp án. Khổng Lập Thanh đánh co mày nhìn Lâm Diên phía sau. Lâm Diên vẫn tươi cười như cũ, khuôn mặt không thể hiện gì. Mà phu nhân lập tức ý thức được mình vừa hành động thất thố, bèn nhanh chóng lên dây cót tinh thần, vội vàng kéo tay con gái cáo từ rời đi. Trong quan sát của Khổng Lập Thanh, người phụ nữ xinh đẹp đó khi rời đi có chút bối rối. Cô lại lần nữa nhìn Lâm Diên, nhưng Lâm Diên vẫn giữ dáng vẻ cũ, không hề có ý định giải đáp thắc mắc cho cô. Khổng Lập Thanh mưu đồ dùng con mắt dồn ép Lâm Diên, nhưng Lâm Diên cơ bản không bận tâm. Cô ấy cười híp mắt, bước đến vỗ vai Khổng Lập Thanh nói, đi nào, chúng ta thanh toán. Từ cửa hàng đó đi ra, hai người xách mấy túi xách đồ. Lâm Diên đi cạnh Khổng Lập Thanh giảng giải, cô Khổng, cái gọi là xã hội thượng lưu, mỗi người đều có vòng quay của chính mình. Đa số người xuất thân từ những gia tộc lớn đều được giáo dục rất tốt. Bọn họ với bất kỳ ai cũng đều hòa nhã lịch sự như vậy, nhưng họ lại có một loạt những tiêu chuẩn đối với người khác. Nếu cô không cùng đẳng cấp với họ, cô vĩnh viễn không thể tham gia vào vòng quay xã hội của họ. Không bao giờ lâu nữa, cô tham gia xã hội thượng lưu ở đây, cô sẽ có rất nhiều người chủ động kết giao với cô. Đến lúc đó, cô cũng phải học cách cân nhắc, giống như Mạc phu nhân vừa xong. Gia đình Mạc phu nhân rất có thế lực, bản thân cô ấy cũng rất mạnh mẽ. Cùng chồng điều hành việc kinh doanh của công ty, lĩnh vực họ kinh doanh có quan hệ mật thiết với ngành mà anh Chu kinh doanh. Những người như vậy, cô phải chủ động kết giao. Khổng Lập Thanh cúi đầu bước đi, tâm tư không để vào câu nói của Lâm Diên, tùy tiện qua la đáp lại mấy tiếng. Lâm Diên quay lại nhìn một cái, cũng không nói gì. Ra đến xe, Lâm Diên trao túi đồ trong tay cô và Khổng Lập Thanh cho tài xế. Sau khi hai người ngồi vào, cô ấy đưa địa chỉ cho tài xế xong là yên lặng, không nói năng gì. Hai người phụ nữ trầm mặc ngồi xe. Khổng Lập Thanh xem chừng Lâm Diên không định đưa mình về nhà, ngập ngừng một lát, cuối cùng không nhịn được. Khổng Lập Thanh quay sang Lâm Diên hỏi đầy do dự, Mạc phu nhân đó vừa xong có chuyện gì? Khóe miệng Lâm Diên mang ý cười, cô Khổng, tôi nghĩ việc này cô tự mình đi hỏi anh Chu thì tốt hơn. Khổng Lập Thanh đấm phải bị bông, biểu tình cứng ngắc, nhất thời không biết xuống nước khi nào. Nhìn Lâm Diên hoang mang, Lâm Diên nhìn Khổng Lập Thanh lên tiếng trước, cô Khổng, cô không biết sau này mình phải tiếp xúc với những người như thế nào đâu. Làm Chu phu nhân không phải là chuyện dễ. Cô như thế này bị người ta cố ý căn vặn mấy câu là sẽ để lộ hết. Tôi vừa dặn cô cười, cô đã lại quên rồi. Khổng Lập Thanh ngẩn người, cô bị Lâm Diên nói cho cứng họng. Lâm Diên nhìn cô đột nhiên thở dài, cái dáng vẻ này của cô sau này làm sao được. Dẫu là bà nội trợ thì cũng phải có thế giới riêng của mình. Người đàn ông thành đạt dù có lòng cũng không phải lúc nào cũng có đủ thời gian quan tâm chu đáo đến cô. Cô phải mạnh mẽ lên, cho dù bản thân không thể mạnh mẽ thì cũng phải nắm được quy tắc ở đây, ít nhất cũng phải tự bảo vệ được mình, không làm vướng chân chồng, cô hiểu chứ? Nói đến đây, Lâm Diên khẽ cau mày. Biểu hiện của cô cuối cùng cũng đời thường hơn một chút. Từ chiều đến tối, Lâm Diên hỏi Khổng Lập Thanh vô số lần, cô hiểu không? Từ trung tâm thương mại, tài xế đưa thẳng họ tới một quán Tây sang trọng. Đây là nhà hàng phục vụ món Pháp chính thống. Lâm Diên dạy Khổng Lập Thanh các loại nghi lễ bên bàn ăn, quy trình ăn cơm Tây. Cô ấy còn nói với Khổng Lập Thanh, không chỉ lúc đi bộ mới cần thẳng lưng, ăn trong nhà hàng cũng phải ngồi thẳng lưng, mà lưng mình và lưng ghế luôn phải cách nhau khoảng một nắm tay. Cô ấy cũng dạy cô cách thưởng thức rượu vang lâu năm. Trước khi đưa đến uống, cô cần lắc đều một lượt, sau đó đưa lên mũi người hương rượu. Kể cả có không biết người thì cũng luôn nên tuân theo trình tự thưởng thức ấy. Khổng Lập Thanh lắng nghe Lâm Diên hồi lâu, cảm thấy rất bổ ích, nhưng cô không được ăn no, dù một bữa cơm Pháp mà dạ dày chỉ lưng lửng. Bởi Lâm Diên nói với cô, có những lúc tư thế ăn quan trọng hơn thức ăn. Cuối cùng Lâm Diên cũng buông tha cô, lúc Khổng Lập Thanh Lê bước về đến nhà, thời gian cũng không còn sớm nữa. Bước vào phòng ngủ, Chu Diệp Trương đã ở đấy, mái tóc còn ướt, ngồi trên giường gõ phím laptop, sáng chừng như đang đợi cô. Khổng Lập Thanh cảm thấy mình bị Lâm Diên nhồi nhét nửa ngày, còn mệt hơn cả trước đây trên bàn mổ. Nhưng cô cũng cố gắng lấy lại tinh thần. Cô thật sự không giấu được khúc mắc trong lòng. Chuyện liên quan đến Mạc Phu Nhân hôm nay gặp, cô nhất định phải hỏi Chu Diệp Trương. Khổng Lập Thanh tay xách nách mang, bước vào trong phòng, mệt mỏi, vứt đại túi đồ xuống đất, tạo ra những tiếng bịch bịch. Chu Diệp Trương ngẩng đầu lên nhìn cô, thuận miệng tán dư một câu. Hôm nay đẹp thế, Lâm Diên đúng là có mắt thẩm mỹ hơn anh. Được Chu Diệp Trương khen ngợi, nhưng Khổng Lập Thanh cảm thấy không vui trong lòng. Chu Diệp Trương vốn là người có mắt thẩm mỹ, nhưng dường như xưa nay mắt thẩm mỹ của anh không áp dụng với cô. Trước đây khi còn ở thành phố B, bất luận là lúc bình thường ở nhà cô mặc quần áo ngủ, dáng vẻ đôi thôi hay qua loa tùy tiện mặc quần áo đi ra ngoài, anh đều nhìn cô chẳng co mày cũng chẳng khó chịu. Mà hiện tại tâm tư cô cũng không thể đang để vào chuyện ăn mặc chút nào. Vừa vứt đồ trong tay, nằm chổng chơ trên nền nhà, Khổng Lập Thanh bước về phía giường, sau đó ngồi xếp bằng đối diện với Chu Diệp Trương. Nói với anh một chuyện, Khổng Lập Thanh vào thẳng vấn đề. Từ khi Khổng Lập Thanh long trọng ngồi xuống trước mặt anh, Chu Diệp Trương đã gác lại công việc đang làm. Nghe Khổng Lập Thanh nói xong câu đó, mặt anh có chút ngạc nhiên. Sau đó anh khẽ co mày, đưa tay đóng laptop lại, nói với cô. Được, em nói đi. Hôm nay Lâm Diên đưa em đi trung tâm mua sắm, mua quần áo, gặp Mạc Phu Nhân và con gái cô ấy. Nói đến đây, Khổng Lập Thanh ngừng lại quan sát biểu cảm của Chu Diệp Trương. Anh lặng lẽ hỏi, sau đó thế nào? Cô ấy có vẻ rất ngạc nhiên khi biết tin anh sẽ kết hôn, giống như là rất sốc. Khổng Lập Thanh chăm chăm nhìn anh suốt thời gian nói cô ấy. Hai người im lặng nhìn nhau một lúc lâu, lông mày Chu Diệp Trương lại khẽ nhíu. Anh dường như suy nghĩ gì đó, cuối cùng lại hỏi. Em rốt cục muốn hỏi anh chuyện gì? Nghĩ kỹ rồi hỏi. Khổng Lập Thanh cũng tự cảm thấy bối rối, rốt cục cô muốn hỏi Chu Diệp Trương chuyện gì? Thật sự từ lúc chiều gặp Mạc Phu Nhân tới giờ, trong lòng cô xảy ra một loạt phản ứng dây chuyền. Cô không thông minh, người ta thấy ít nhiều, ít hiểu nhiều, cô đây thấy nhiều hiểu ít. Cho đến lúc này, gặp phải câu hỏi của Chu Diệp Trương, đầu óc mới phản ứng trở lại. Mạc Phu Nhân không quan trọng. Mạc Phu Nhân và Chu Diệp Trương lại là chuyện khác. Cô quay đi chỗ khác suy nghĩ một chút, sau cùng quay lại nhìn vào Chu Diệp Trương dứt khoát hỏi. Anh còn người phụ nữ khác à? Ý em muốn hỏi, sau khi quen em rồi, anh vẫn tiếp tục có quan hệ với người phụ nữ khác? Chu Diệp Trương ngả người, dựa vào thành giường phía sau, một tay đặt trên gối, dáng điệu thoải mái, không chút nào núng anh trả lời. Không có. Biểu cảm nghiêm túc, ánh mắt trầm tĩnh, Khổng Lập Thanh tin anh. So với ngôn ngữ, cô tin vào trực giác của mình hơn. Suy nghĩ đã thông suốt, Khổng Lập Thanh thẳng lưng ưỡn ngực, trông ra bộ dáng nghiêm túc nhất. Trước khi nói, thậm chí còn hắng giọng mấy lần. Với hôn nhân, yêu cầu đầu tiên của em là chung thủy. Chu Diệp Trương vẻ mặt chắc chắn. Chung thủy là một trong những phẩm chất được đánh giá cao nhất của anh. Chu Diệp Trương nói xong, hai người lại cùng im lặng, nhìn vào mắt nhau. Một bên nhìn, một bên rất bình tĩnh, thản nhiên trả lời lại. Sau giây phút đó, Khổng Lập Thanh đã có câu trả lời, nên hài lòng. Tọa ý quay người xuống giường, chuẩn bị đi tắm. Trong đánh giá của cô, vừa xong, Chu Diệp Trương đã cho cô một lời đảm bảo. Một người đàn ông như anh đã có thể nói ra những lời như thế, dù với người khác là kiểu biểu đạt mơ hồ, thì cô hiểu chuyện này cũng đã là không dễ dàng với anh. Nếu cô còn cứ khăng khăng bắt anh thừa nhận trắng đen rõ ràng thì cũng thật vớ vẩn và quá đáng. Ngồi xuống tìm xem, Khổng Lập Thanh tùy tiện nói thêm một câu. Mạc Phu Nhân và anh trước đây có chuyện gì? Chu Diệp Trương vẫn duy trì tư thế không chút nao núng, miệng anh khẽ nhếch lên thành một vòng cung nhẹ, chậm rãi nói. Rất nhiều năm trước, bọn anh học cùng đại học ở nước ngoài, sau đó gia đình gả cô ấy cho người khác. Chu Diệp Trương thản nhiên tóm tắt sự tình trong một câu ngắn gọn. Khổng Lập Thanh đại khái có thể ước đoán về câu chuyện xảy ra thuở xa xưa ấy. Đôi kim đồng ngọc nữ, dòng dõi danh giá của chúng ta, rõ ràng là thanh mai trúc mã. Sau này gia đình chàng sa sút, gia đình nàng bèn phụ ước gả nàng cho người khác. Dù hiện tại cuộc sống như ý thì trong lòng vẫn luôn đau đớn một giấc mộng chưa vẹn tròn. Câu chuyện là như vậy đấy. Trên thực tế sớm đã cảnh còn người mất. Khổng Lập Thanh ôi lên một tiếng cảm thán, giỏ dép chuẩn bị bước đi thì một bàn tay giữ chặt cô lại. Quay nhìn thấy Chu Diệp Trương đang cười, biết nói ra yêu cầu của mình có tiến bộ. Khổng Lập Thanh cũng cười đáp lại, nhẹ nhàng gỡ tay anh để đi vào nhà tắm. Liền mấy ngày kế tiếp, Khổng Lập Thanh đều được Lâm Diên dạy rõ. Lâm Diên cũng rất bận việc nên từ ngày thứ hai, để tiết kiệm thời gian, cô ấy không đến đón Khổng Lập Thanh nữa, mà hàng ngày trước 3 giờ Khổng Lập Thanh sẽ ngồi xe nhà đi đến khu cao cấp ở trung tâm thành phố của Lâm Diên để thỉnh giáo. Trong gần một tuần, Lâm Diên dạy cô thế đứng, thế ngồi, trang điểm, khiêu vũ. Tất nhiên, chỉ dạy này ở mức cưỡi ngựa xem hoa. Cuối cùng, Lâm Diên chuyển cho Khổng Lập Thanh cả đống sách vở để tự nghiên cứu, rồi cho cô tốt nghiệp. Đào tạo cấp tốc như vậy, không phải vì Lâm Diên thiếu trách nhiệm hay muốn qua loa thoái thác, mà là Khổng Lập Thanh đã đến lúc phải đi gặp Chu lão phu nhân. Khổng Lập Thanh đến Hồng Kông một tuần, thời gian không dài, không ngắn. Nhưng đối với cô dâu mới, thời hạn bái kiến bề trên như vậy là quá chậm trễ rồi. Chọn ngày cuối tuần, giống như đi nộp mạng, Khổng Lập Thanh dậy sớm sửa soạn kỹ năng từ đầu đến chân. Sau đó, nơm nớp sợ hãi, theo Chu Diệp Trương lên xe. Thực ra trong lòng cô chưa chắc đã muốn đi, nhưng vì con trai đang ở đó nên cô không thể không đi. Từ khi Khổng Vạn Tưởng bị đưa tới đó, ngay ngày thứ hai đến Hồng Kông đã không trở về. Suốt thời gian đó, chỉ gọi về cho cô mấy cụ điện thoại. Và Tưởng nói giọng điện thoại rất vui vẻ, thi thoảng còn cười khanh khách rất thoải mái, nhưng lại chẳng có ý định về với mẹ. Cho dù cô biết Vạn Tưởng đang vui, nhưng tận sâu trong lòng vẫn không yên tâm. Nhà cũ của họ Chu là một biệt thự lớn giữa chừng lưng núi, từ cổng vào nhà còn phải ngồi xe một đoạn. Bên đường là bãi cỏ xanh và những rặng cây trải ngút ngàn tầm mắt, tầm nhìn thoáng đãng nên có thể thấy cả dãy núi xanh phía xa xa. Sân nhà Chu Diệp Trương so với nơi này quả thực quá chật chội. Xe chạy thêm đoạn nữa, Khổng Lập Thanh từ xa nhìn thấy tòa nhà 3 tầng nguy nga lộng lẫy, tường sơn màu trắng, cầu thang trước lầu rất cao. Hôm đó là một ngày trời đẹp, ánh nắng chảy dài rực rỡ. Bãi cỏ trước nhà bày một vòm ô hóng mát cỡ lớn, dưới ô kê một chiếc bàn màu trắng phong cách châu Âu, hình như đang có người ngồi tựa trên ghế. Xe còn chưa tới nơi, người đó đã lục tục đứng dậy đi vào nhà. Khổng Lập Thanh đi vào cùng Chu Diệp Trương, thần thái anh bình tĩnh, biểu tình rất thoải mái, cũng không định lên dây cót tinh thần cho Khổng Lập Thanh. Khổng Lập Thanh bất an, từ ở nhà dường như anh cũng không để ý. Xe còn chưa dừng hẳn, Khổng Lập Thanh đã nghe một tràng tiếng chó sủa, tiếng Vạ Tưởng hét gọi mẹ cũng lẫn trong đó. Bên ngoài xe, Vạn Tường đã chạy về hướng này. Khổng Lập Thanh ngồi không yên, đợi xe tắt máy là mở cửa bước xuống ngay. Chương 40. Khổng Vạn Tường giống như tên lửa, vun vút lao tới. Khổng Lập Thanh dựa bên cửa xe đón sẵn, lấy hết sức cúi người bế bổng con lên. Khổng Lập Thanh nhấc Vạn Tường lên trước mặt xem xét kỹ càng. Tóc cậu bé được cắt mới, tạo hình theo kiểu quý ông phương Tây, giống như tóc của Chu Diệp Trương. Đường rẽ môi tỉ mỉ hoàn hảo, chỉ là Vạn Tường chơi đùa nhiều quá, mồ hôi ướt đẫm tóc mái trước trán. Cậu bé cười híp mí trong vòng tay mẹ một lúc rồi bỗng chu miệng thơm lên má Khổng Lập Thanh, tạo ra một tiếng chụt khẽ khàng. Khổng Lập Thanh tự nhiên bật cười. Vạn Tường được chăm sóc rất tốt, người ngậm sạch sẽ, quần áo mới tinh tươm, phong cách thời thượng và trang trọng. Cô cảm thấy Vạn Tường đã hướng ngoại hơn rất nhiều, thậm chí có chút phóng khoáng nghịch ngợm. Khổng Lập Thanh đưa tay lau mồ hôi trên trán cho Vạn Tường, thủ thỉ hỏi: "Ở đây vui không?" "Vui ạ, bà tặng con một chú cún nhỏ, con đặt tên nó là Đào Khí, bà nói con thông minh." Vạn Tường phấn khích khoe ba hoa chiếc chòe, cậu ôm cổ mẹ, đột nhiên hạ giọng ghé sát tai Khổng Lập Thanh thì thầm: "Mẹ, A Thuần đưa con đi Disney, ở đó chơi vui lắm, là chúng con trốn đi." A thần nói không được kể với bà và chú, mẹ cũng không được nói ra đâu đấy. Khổng Lập Thanh tiến thoái lưỡng nan, chẳng biết phải nói thế nào cho phải, quay lại nhìn A thần một cái. A thần hai tay xỏ túi quần, bước lại gần phía xe phía bên kia, cúi đầu đứng yên trước mặt Chu Diệp Trương. Chu Diệp Trương cũng đã bước xuống xe nhìn A thần đứng trước mặt không biểu hiện gì. A thần cúi đầu, chân đá đá trên mặt đất im lặng. Khổng Lập Thanh quay sang hỏi Vạn Tường, hàng ngày con làm những gì? Chơi ạ. Vạn Tường hồn nhiên trả lời rất tự nhiên, khiến Khổng Lập Thanh bật cười. Chu Diệp Trương đi vòng qua xe đến bên hai mẹ con, đó lấy Vạn Tường rồi một tay bế cậu bé, một tay dắt tay Khổng Lập Thanh đi vào nhà. Vạn Tường tự nhiên mà thân mật, một tay ôm cổ anh. Hai người này cho dù bình thường ít giao lưu nhưng cảm tình vẫn được bồi đắp rất tốt. Ba người sống đôi đi về phía trước, A Thần đi sau. Chu Diệp Trương lẩm bẩm, em muốn ra ngoài. Quả đàn người cùng dừng bước. Chu Diệp Trương quay lại câu mày nhìn A Thần, không được, thời gian này cậu nghiêm chỉnh ở đây, chờ một thời gian cho tôi. A Thần bị từ chối ủ rũ đứng đó. Chu Diệp Trương cũng không bận tâm, đưa hai mẹ con Khổng Lập Thanh vào nhà. Biệt thự nhà họ Chu được xây theo phong cách châu Âu, nội thất cũng rất xa hoa lộng lẫy, khắp nơi bày ra vẻ sang trọng tiện nghi. Người giúp việc mặc đồng phục áo trắng váy đen đã sớm đợi họ ở phòng khách. Dì Thanh chạy đến đón Vạn Tường từ trên tay Chu Diệp Trương. Cậu chủ, cậu đưa cô Khổng lên phòng khách nhỏ trên lầu hai đợi, lão phu nhân lát nữa sẽ qua, tôi đón Vạn Tường đi trước. Chu Diệp Trương gật gật đầu. Khổng Lập Thanh nhìn theo hướng dì Thanh. Vạn Tường không còn nhỏ nữa, dì Thanh bế cậu bé rất vất vả. Vạn Tường trượt xuống khỏi người dì Thanh nhìn mẹ. Khổng Lập Thanh nghĩ một chút cúi xuống nói với Vạn Tường, con đi với dì Thanh nhé, mẹ đi gặp bà, lát nữa sẽ quay lại tìm con, hiểu không? Vạn Tường ngoan ngoãn gật đầu, sau đó nói to, con đi tìm A Thần. Nói xong không đợi Khổng Lập Thanh đồng ý đã chạy tuốt ra cửa. Vạn Tường đi rồi, hai người lớn cũng bước lên lầu. Khi cùng Chu Diệp Trương bước vào phòng, Khổng Lập Thanh mới biết gọi là phòng khách nhỏ kỳ thực không nhỏ chút nào. Bên trong bài trí theo phong cách Âu Châu, kết hợp đối diện với cửa vào là hai cửa sổ sát đất cực lớn. Nhờ thế, trong phòng tràn ngập ánh sáng tự nhiên, thảm lông dê trắng phủ khắp nền, sofa phủ sa cừu đỏ phối hợp với đồng hồ quả lắc thân gỗ chạm khắc theo phong cách Phục Hưng. Cuối phòng là một cái sập lớn, màu sắc kiểu sáng có vẻ rất cổ, nhìn như cái giường nhưng lại không phải. Phía trước ngăn cách bởi một chiếc bàn trà nhỏ, và ra đó là ghế nhồi của chủ nhân phòng này. Chu Diệp Trương đưa Khổng Lập Thanh đến ngồi ở sofa đôi rồi ngồi xuống bên cạnh. Người giúp việc nhanh chóng mang trà cho họ. Chu Diệp Trương thoải mái bao nhiêu thì Khổng Lập Thanh lại căng thẳng bấy nhiêu. Cô ngồi thẳng lưng, người hơi ướn về phía trước, không dám tùy tiện ngả lưng trên ghế như anh. Cô nhớ Lâm Diên đã dặn mình, cho dù trong lòng lo lắng cũng phải lưu giữ tư thái thế này. Hôm nay lúc từ nhà đi, cô cũng nghĩ người tầm tuổi Chu lão phu nhân thường thích màu sắc tươi sáng nên không dám mặc màu tối, cẩn thận chọn một bộ váy màu vàng nhạt. Cô căng thẳng chỉnh lại quần áo, vuốt vuốt chân váy, chỉ sợ nó xuất hiện nếp nhăn. Khổng Lập Thanh ở đó chỉnh sang quần áo, Chu Diệp Trương bên cạnh lại nhìn cô cười, nụ cười của anh không qua được mắt cô. Khổng Lập Thanh trong lòng tức giận mà không dám làm gì. Từ lúc ra khỏi nhà, biết cô căng thẳng, anh cũng chẳng có ý nhắc nhở cô chú ý điều gì, giờ lại còn ngồi cười. Cho mãi đến sau này, cô mới hiểu được nụ cười hôm ấy của anh. Hiểu rồi, chính cô cũng cảm thấy buồn cười, khi đó cô thật quá nhạy cảm. Họ ngồi đợi không bao lâu, thậm chí thời gian còn chưa đủ để Khổng Lập Thanh hoàn toàn bình tĩnh lại. Cánh cửa phòng đã bị đẩy ra trở về hai bên. Khổng Lập Thanh lập tức nhìn về phía cửa, trái với dự liệu và tưởng tượng của cô. Cô không hề nhìn thấy một người giả phong cách giống Tống Mỹ Linh. Chu lão phu nhân mặc một bộ váy trắng, trên ngực là chiếc châm cài áo bằng vàng, có dáng vẻ của bậc quý phu nhân, mái tóc hoa râm, bà đi lại không quá nhanh nhẹn, trong tay còn súng gậy. Dì Thanh đi bên cạnh đỡ một bên người bà. Chu lão phu nhân đi không nhanh nhưng bước đi vẫn xem như vững chắc, nhìn bà chậm chậm tiến về phía trước. Khổng Lập Thanh mới phát hiện suốt chặng đường đi, ánh mắt bà luôn để trên người cô, mà sắc mặt bà thâm trầm dường như không mấy vui. Cô căng thẳng một hồi, vô thức đứng lên, Sau đó nói một câu rất ngốc: "Lão phu nhân, cháu chào bà ạ." Trong phòng nhất thời im phăng phắc, lão phu nhân căn bản chỉ là đi vòng qua cô đến chỗ chiếc sập trước mặt. Kết quả câu chào này của Khổng Lập Thanh khi lão phu nhân dừng bước trước mặt cô, bà khẽ cau mày nhìn. Khuôn mặt bà tròn đầy phúc hậu nhưng đã có mấy nếp nhăn rất sâu, khóe miệng bà hơi rủ xuống làm nếp nhăn trên mặt sâu thêm một chút. Khổng Lập Thanh giật thót tim, tự biết mình đã làm một chuyện ngu ngốc. May thay, lão phu nhân không nói gì, dừng lại trước mặt Khổng Lập Thanh nhìn cô một cái, rồi lại thong thả đi tới chiếc sập. Động tác của lão phu nhân đều diễn ra rất chậm, bà bám vào dì Thanh từ từ ngồi xuống, sau đó đem gậy dựa bên cạnh chỗ ngồi, đặt tay phải lên bàn trà, ngồi xuống thở ra hai tiếng, rồi mới nhìn sang Khổng Lập Thanh. Ánh mắt lão phu nhân thâm thúy nhưng không sắc nhọn, chỉ đơn giản là đánh giá Khổng Lập Thanh. Đã sau bà trầm giọng nói: "Lại đây, đến trước mặt ta, ta coi nào." Khổng Lập Thanh y lời bước tới đó để trợ sức cho cô. Sau khi Khổng Lập Thanh cất bước, Chu Diệp Trương cũng đứng lên đi sau yểm trợ. Hai người một trước một sau đứng trước mặt lão phu nhân. Lão phu nhân chỉ nhìn mình Khổng Lập Thanh một lúc lâu, xong bà mới nói: "Lâm Diên dạy dỗ không tồi, đã có chút tư thái, nhưng đáng tiếc là rất ngốc." Giọng lão phu nhân không run nhiều chút nào, rõ ràng bà còn rất minh mẫn, tinh anh. Những lời này không phải nói ai đó vu vơ, mà là đang đánh giá cô. Khổng Lập Thanh chớp mắt đỏ bừng mặt, lão phu nhân lại không buông tha cô. Quay sang dì Thanh đứng bên nói: "Đây đúng là một cô ngốc." Dì Thanh cười cười, còn chưa kịp giải vây cho Khổng Lập Thanh đã bị Chu Diệp Trương tranh nói trước: "Có thể ạ, bà không thấy cô ấy căng thẳng đến sắp ngất đi sao?" Chu Diệp Trương cho dù đứng thẳng lưng nhưng tư thế vẫn còn có vẻ thoải mái tự tại, câu nói cố ý trách khéo. Lão phu nhân thoáng ngẩng lên nhìn anh một cái, rồi quay lại ra lệnh cho dì Thanh: "Mau đi mang cái đó đến đây." "Vâng ạ." Dì Thanh vâng lời cất bước ngay. Trong phòng lại là một bầu không khí yên lặng, không có ai nói gì. Khổng Lập Thanh càng không dám mở miệng. Lão phu nhân không nhìn ai, cầm chén trà bên tay nâng lên chậm chậm nhấp một ngụm, xong lại thong thả đặt chén trở lại bàn. Lão phu nhân nuốt hết ngụm trà, chậm rãi nhấc cây gậy bên cạnh, ngẩng đầu nhìn Chu Diệp Trương phía trước: "Anh qua đây." Lão phu nhân nói rất nhẹ nhàng, không hề có biểu hiện tức giận. Chu Diệp Trương bước lên hai bước đứng trước mặt bà, chuyện xảy ra sau đó hoàn toàn khiến Khổng Lập Thanh kinh hoàng. Lão phu nhân bất ngờ nổi nhận trong chớp mắt. Lúc lão phu nhân giơ gậy vụt vào chân Chu Diệp Trương, Khổng Lập Thanh thậm chí còn chưa hiểu đang xảy ra chuyện gì. "Đồ phá phách, ông nội anh còn sống cũng sẽ dùng gậy đánh chết anh. Tổ nghiệp ba đời nhà họ Chu vất vả gây dựng lên hôm nay lại bị anh hai tay dâng cho người ta. Anh càng sống càng hồ đồ, mù rồi sao? Cha anh năm đó thả chết chứ không từ bỏ cơ nghiệp tổ tiên. Anh tự nói xem, anh có xứng đáng với ông anh, bố anh?" Chu Diệp Trương nói một câu, Chu lão phu nhân nói một câu lại vụt một gậy. Cây gậy gỗ muôn đen bóng vụt lên người Chu Diệp Trương kêu vun vút. Chu Diệp Trương đứng im chịu trận không hề nhúc nhích. Khổng Lập Thanh đứng bên chứng kiến một phen kinh hồn bạt vía nhưng không dám lên tiếng. Cô không quá lo lắng chuyện Chu Diệp Trương bị thương, lão phu nhân ra tay không mạnh, nhưng bầu không khí này khiến cô sợ hãi. Lão phu nhân vụt thêm mấy gậy nữa rồi hổn hển thu tay lại. Bà thở gấp trợn mắt lườm Chu Diệp Trương, rõ ràng trong lòng vẫn còn rất giận nhưng không còn sức để đánh nên chỉ đành đứng đó lườm anh. Đúng lúc này dì Thanh bê một chiếc hộp trở lại, nhìn qua đại khái cũng đoán biết trước được ở đây vừa xảy ra chuyện gì, nhưng trong bầu không khí căng thẳng thế này dì lại không tiện lên tiếng, lặng lặng đứng đó. Khổng Lập Thanh nhìn sang dì cầu cứu, dì bèn lặng lẽ đưa tay phải lên khẽ kéo váy cô. Chuyện này Chu Diệp Trương biết chỉ có anh lên tiếng mới xong được. Hôm nay là ngày anh mang vợ về để lễ tổ tiên nên không muốn gây chuyện ồn ào, bèn bước lên một bước cúi đầu cho lão phu nhân nói: "Bà đừng giận cháu nữa, cha cháu năm đó hoàn cảnh khó khăn nên mới kết cục thảm như thế, bà khư khư giữ chuyện đó trong lòng. Còn cháu, cháu không dâng công ty cho người ta, chỉ không quá 2 năm nữa nó sẽ trở về cố chủ, cuối cùng cũng vẫn mang họ Trương. Lão phu nhân trợn mắt lườm cháu trai, hơi thở bình ổn hơn một chút. Dì Thanh chớp thời cơ đến trước mặt lão phu nhân. Bà còn chưa biết sao, cậu chủ nói như vậy là có tính toán rồi, bà cũng đừng quá lo lắng. Dì Thanh vừa nói vừa nhấc chén trà trên bàn dâng lên ngang miệng chu lão phu nhân. Lão phu nhân cuối cùng cũng cúi đầu thấp nhấp một ngụm trà không nói gì. Mấy người cùng thở phào một cái, biết là chuyện đã được giải quyết. Dì Thanh đặt chén trà xuống bàn là vội vàng đi ra ngoài, sau đó không lâu lại trở vào mang theo một người giúp việc nữa. Người này bê một khay trà đặt xuống trước mặt Chu Diệp Trương và Khổng Lập Thanh. Dì Thanh nháy mắt với Khổng Lập Thanh một cái. Chu Diệp Trương quay đầu chặn tầm mắt của lão phu nhân, nói nhỏ với cô: dâng trà mời bà, nhớ thay đổi cách xưng hô, gọi là bà nội. Chu Diệp Trương nói nhỏ nhưng khoảng cách hơi gần, cho nên có vẻ lão phu nhân cũng nghe thấy, nhưng mặt bà không để lộ điều gì. Khổng Lập Thanh ký cẩn bưng chén trà đặt trước mặt lão phu nhân: bà nội, cháu mời bà dùng trà. Lão phu nhân ngoài dự liệu lại không làm khó Khổng Lập Thanh, nhận chén trà đưa lên miệng nhấp một ngụm. Bà còn đang uống trà, Chu Diệp Trương đã khẽ cúi người lại gần bà nói: cô ấy hồi nhỏ rất khổ, nhiều quy tắc cô ấy không hiểu, xin bà rộng lượng một chút. Lão phu nhân liếc Chu Diệp Trương không nói gì, sau đó quay sang dì Thanh nói: đưa cái đó cho cô ta. Dì Thanh cười híp mí trao chiếc hộp trong tay cho Khổng Lập Thanh. Khổng Lập Thanh nhận nó. Lão phu nhân lên tiếng trước: cái này kiểu dáng thô kệch, ta mấy năm nay không dùng đến, nay cho cháu làm quà gặp mặt. Khổng Lập Thanh run run mở nắp hộp, bên trong là chiếc nhẫn mặt ngọc lục bảo đớn kiểu dáng cổ điển, xem chừng đã nhiều năm tuổi. Thân nhẫn to thô, viên ngọc cũng rất lớn, nhìn không hề đẹp. Ai ngờ Chu Diệp Trương bên cạnh lại đột nhiên mỉm cười. Khổng Lập Thanh cúi đầu, anh xem lại, phát hiện nụ cười của anh có ý vui rõ ràng. Chu Diệp Trương cười xong nhìn bà nội nói một câu: cảm ơn bà ạ. Câu cảm ơn của anh rất chân thành. Mặt lão phu nhân cũng nhẹ nhõm hơn rất nhiều. Nhận được chiếc nhẫn, Khổng Lập Thanh biết cô coi như đã được lão phu nhân chấp nhận. Trong lòng thầm thở vào một hơi, nhưng không đợi cô thở ra xong, lão phu nhân bên đó lại lên tiếng: người già dễ thấy cô đơn, cho Vạn Tường tới đây làm bạn cùng ta. Khổng Lập Thanh cứng đờ đó. Chu Diệp Trương nhìn vào mắt lão phu nhân đỡ lời cho Khổng Lập Thanh. Vạn Tường vẫn còn nhỏ, lại mới tới Hồng Kông, tách khỏi mẹ cũng không phải là chuyện tốt. Vậy cả ba chuyển đến đây sống đi. Lão phu nhân mí mắt cũng không nhếch lên, nhẹ nhàng hóa giải sự phản đối của anh. Hai bà cháu cũng không nói thêm gì. Khổng Lập Thanh không ngờ chuyện này lại đến nhanh như vậy. Cô cứ bạn thấy mâu thuẫn, mục đích hôm nay cô tới đây để đón Vạn Tường về nhà. Ba người im lặng, sau cùng là Chu Diệp Trương lên tiếng phản đối: không được. Vậy hàng tuần hai đứa nhớ đưa Vạn Tường tới đây chơi mấy ngày cuối tuần. Lão phu nhân dường như không muốn làm căng đến cùng, chờ đợi Chu Diệp Trương nói xong đã ngắt lời anh. Chu Diệp Trương lần nữa nhìn sang Khổng Lập Thanh. Khổng Lập Thanh gật gật đầu. Anh quay sang lão phu nhân nói: vâng ạ. Lão phu nhân khẽ gật đầu, nhẹ một tiếng. Tinh thần bà dường như bỗng yếu đi rất nhiều, mắt nhìn xuống đất, hất tay về phía họ: được rồi, ta mệt, hai đứa đi đi. Chu Diệp Trương xắt tay Khổng Lập Thanh đi ra. Dì Thanh tiễn bọn họ đến cửa. Cánh cửa gỗ màu đen từ từ khép lại sau lưng. Chuyến đi lần này coi như kết thúc tốt đẹp. Trên đường về, Khổng Lập Thanh hạ cửa kính xe xuống thấp. Hai bên đường đầy cây xanh, không khí trong lành. Vạn Tường ngồi phía trước cúi đầu chơi trò chơi. Hai người lớn cũng không nói gì. Trong xe im phăng phắc. Khổng Lập Thanh cúi đầu xem chiếc hộp trang sức mang về từ nhà họ Chu. Sau một hồi im lặng, cô nói với Chu Diệp Trương: có vẻ như bà không thích em. Bên cạnh vang lên tiếng cười khe khẽ. Khổng Lập Thanh quay sang nhìn, thấy Chu Diệp Trương đưa tay cốc yêu vào trán cô cười. Ánh mắt anh rõ ràng có ý trêu đùa. Anh đưa tay với lấy chiếc hộp trang sức cô cầm rồi mở ra. Thật ra bà cũng không thể không thích nổi anh. Chu Diệp Trương tâm tình có vẻ rất tốt, khiến Khổng Lập Thanh chẳng biết phải nói gì. Anh lấy chiếc nhẫn trong hộp ra, cầm nó xoay xoay trong tay, còn cười xấu xa nói với cô: chúc mừng em, từ nay đã chính thức bước chân vào hàng ngũ tỷ phú. Hả? Khổng Lập Thanh nhìn anh mặt đầy ngạc nhiên. Chu Diệp Trương nghiêng người sát lại, mang chiếc nhẫn đặt trước mặt Khổng Lập Thanh, sau đó anh bấm nhẹ một nút ẩn ở góc mặt nhẫn. Mặt chiếc nhẫn dịch chuyển và mở sang một bên. Khổng Lập Thanh ngạc nhiên phát hiện bên dưới là một con dấu nhỏ xíu khắc chữ Chu. Cô ngạc nhiên nhìn sang Chu Diệp Trương đợi anh giải thích. Chu Diệp Trương cười cười nói, tài sản nhà họ Chu hiện đang nằm hết trong tay em. Đây là con dấu của bà nội, cổ phiếu, tiền tiết kiệm, bất động sản, vàng bạc, châu báu, đồ cổ đều phải dùng con dấu này mới lấy ra được. Tiền riêng của em bây giờ nhiều hơn anh rồi. Anh nói xong, đóng chiếc nhẫn lại, nhét trả vào tay Khổng Lập Thanh nói thêm một câu, vui vẻ nhận đi. Khổng Lập Thanh chấn động một hồi, ngơ ngác nhìn Chu Diệp Trương. Chu Diệp Trương vẫn cười đùa, sao bị dọa sợ rồi hả? Khổng Lập Thanh gật gật đầu, cô thừa nhận bản thân kiến thức hạn hẹp, tự nhiên được giao cho khối tài sản khổng lồ như vậy, cô chẳng thấy vui mừng, ngược lại chỉ thấy lòng lo lắng không yên. Chu Diệp Trương chăm chú nhìn Khổng Lập Thanh một lúc lâu rồi mới nói, xem ra bà nội trao nhẫn cho em là đúng rồi. Tài sản giao cho em mục đích là truyền thừa, đây là sự ủng hộ của nhà họ Chu, em cứ vui vẻ nhận nó đi. Nói xong, anh còn đưa tay xoa đầu cô an ủi. Khổng Lập Thanh đem chiếc nhẫn cho vào hộp trang sức đóng nắp lại, cẩn thận để chiếc hộp sang bên cạnh. Sau đó, chiếc nhẫn này được nằm im trong két bảo hiểm. Đời cô cơ hội dùng đến nó vô cùng ít. Những ngày sau đó, Khổng Lập Thanh thực sự nhàn rỗi, lão phu nhân nói là làm, cuối tuần lại cho người đến đón Khổng Vạn Tường đi. Có điều sau đó, không thấy đưa trả về, cô cũng không dám trắng đen dạy dòi đến đòi con về, mà Vạn Tường mỗi lần gọi điện cho cô đều rất ứng khởi. Khổng Lập Thanh thời gian này chỉ đành ngoảnh mặt làm ngơ. Rất nhanh đã sang đầu tháng 6, thời tiết Hồng Kông càng dễ chịu hơn. Sáng sớm, Sư Diệp Trương đã phải ra ngoài, Vạn Tường ở với lão phu nhân. Khổng Lập Thanh nhàn rỗi vô sự, ăn cơm chưa xong liền ra sân ngồi hóng mát dưới bóng cây cổ thụ cùng Chu Bảo Châu. Chu Bảo Châu là người rất biết hưởng thụ, sai người kê một cái ghế dài dưới gốc cây, còn chuẩn bị cả trà đá. Chính ngọ là lúc mà trời gay gắt nhất, nhưng hai người vẫn lười biếng ngồi hóng mát ở đó. Khổng Lập Thanh không khéo so tiếp, Chu Bảo Châu cũng lập dị, dường như trước mắt bất kỳ ai, cô ấy cũng có thể thoải mái, tự nhiên chọn tư thế dễ chịu nhất cho mình. Hai người ngồi đối diện nhau, cùng không nói năng gì. Khổng Lập Thanh nhìn Chu Bảo Châu trước mặt, Chu Bảo Châu là một mỹ nhân, điều đó không có gì phải nghi ngờ. Những lúc không tạc tượng, cô ấy ăn mặc rất thời trang. Lúc này, Bảo Châu đang mặc bộ váy đỏ bóc đô, tự biến mình thành một thục nữ ngây thơ, nhưng tư thế ngồi lại chẳng có chút thục nữ nào. Hai chân gác trên ghế, đầu ngoảnh sang một bên, mái tóc xoăn xõa bay trong gió. Chương 61. Khổng Lập Thanh bẩm sinh thích nghiên cứu người khác. Cô cảm thấy con người Chu Bảo Châu là một tổ hợp để mâu thuẫn, mà Bảo Châu còn rất xinh đẹp. Khổng Lập Thanh vô thức dừng mắt trên người cô ấy rất lâu. Chu Bảo Châu cũng chẳng bận tâm người khác nhìn mình, sau một hồi ngẩn ngơ ngẩng đầu lên nhìn trời. Bảo Châu đột nhiên đứng phát dậy, rũ sạch vẻ biếng nhác thờ ơ vừa xong, cả người tràn đầy năng lượng, nói với Khổng Lập Thanh, này, chúng ta đi chơi đi. Hả? Khổng Lập Thanh không theo kịp tốc độ thay đổi của Chu Bảo Châu. Chu Bảo Châu không cho cô thời gian phản ứng, nhoài người về phía cô, khuỷu tay tì trên mặt ghế, bàn tay chống cằm, tư thái đến ánh mắt đều đầy vẻ dụ dỗ. Tôi nói cô đến đây cũng khá lâu rồi, lẽ nào không muốn đi ra ngoài ngó nghiêng xem Hồng Kông suốt cuộc trông thế nào? Chu Bảo Châu giọng điệu nói với như nói với người yêu, nói xong còn đá lông nheo với Khổng Lập Thanh một cái. Khổng Lập Thanh biết Chu Bảo Châu đang trêu chọc cô, mà giọng cô ấy cũng thực sự có sức mê, cho dù cô không có tinh thần khám phá. Nhưng đến một nơi nổi tiếng như Hồng Kông cũng rất muốn một lần được thưởng thức phong cảnh nơi đây. Thế là gần như không chút do dự, Khổng Lập Thanh nhận lời. Được. Khổng Lập Thanh vẫn nghi ngờ khả năng thích nghi với cuộc sống mới của bản thân. Khi một người không thể hoàn toàn làm chủ hoàn cảnh sống của mình, sẽ thường mù quáng nghe theo người bên cạnh. Cho nên khi Chu Bảo Châu đưa cô đến một hộp đêm gì đó, Khổng Lập Thanh vẫn mơ mơ hồ hồ đi theo. Lúc đó cô chỉ nghĩ là một cái phòng bao hạng sang, có hai anh chàng trẻ tuổi rất nam tính. Chỉ đến khi hai anh chàng đẹp trai đó tách ra ngồi xuống bên cô và Chu Bảo Châu, Khổng Lập Thanh mới mơ hồ hiểu đang xảy ra chuyện gì. Khổng Lập Thanh cả đời này chưa từng đến những nơi phong hoa tuyết nguyệt, phản ứng chậm mất nửa nhịp. Đợi đến khi cô cảm thấy không ổn, nghi hoặc nhìn về phía Chu Bảo Châu, đáp lại cô là ánh mắt trêu chọc hấp háy của cô ấy. Khổng Lập Thanh còn đang mù mịt, anh chàng bên cạnh đã dùng giọng trầm càn ám muội hỏi cô: "Tiểu thư, cô muốn dùng rượu gì?" Khổng Lập Thanh trong đầu nổ ầm một tiếng, cô chỉ nghĩ Chu Bảo Châu đưa cô đi ngoại cảnh, ai mà ngờ cô ấy lại đưa cô đến nơi như thế. Chỗ này là chỗ người ta đến thư giãn, sao cô chẳng thấy thích dù chỉ một chút? Khổng Lập Thanh không để ý đến anh chàng bên cạnh mà quay đi nói với Chu Bảo Châu: "Bảo Châu, cô đùa quá rồi." Chu Bảo Châu khuôn mặt nhờn nhơ, dường như cô ấy không đến đây để quậy. Đối với anh chàng bên cạnh cũng hoàn toàn không bận tâm, mà ngược lại nhìn Khổng Lập Thanh đầy thích thú, nhún vai nói: "Sao, cô sợ lắm phải không? Cô có nghĩ anh ta cũng sợ những chuyện thế này? Cô đã vào nhà họ Chu, sau này những chuyện như thế mà không ứng phó được thì không xong rồi." Nói xong, Chu Bảo Châu quật nhoài người về phía Khổng Lập Thanh, ngón tay thanh tú nhéo nhéo má cô, được bộ chế nhạo để quyến rũ. Khổng Lập Thanh cứng đơ ở đó. Cô biết Chu Bảo Châu đang ngụy biện. Trong ý thức của cô, những chuyện như thế này là không đúng, nhưng cô không nhìn ra được luận điệu thích hợp để bác bỏ cô ấy. Suy nghĩ một lúc lâu, cô cũng chỉ có thể nói ra một câu: "Không được, tôi phải về." Khổng Lập Thanh muốn đứng lên, nhưng lại bị Chu Bảo Châu giữ hai vai ấn ngồi xuống. Cô ấy ghé sát mặt cô nói khẽ: "Cô sợ anh ta biết nên mới căng thẳng, nên sợ cái gì khác?" Khổng Lập Thanh không hiểu vì sao Chu Bảo Châu lại hỏi như vậy. Cô chăm chăm nhìn cô ấy hồi lâu rồi nói: "Tôi không sợ anh ấy biết, vì tôi sẽ không làm gì cả. Chỉ là tôi thấy chuyện này không đúng, mà tôi cũng không thích nơi này." Chu Bảo Châu cũng chầm chầm nhìn lại Khổng Lập Thanh. Lúc sau, tay cô ấy tự động rời khỏi vai cô, tự nhiên cười tươi rói, điệu bộ vô cùng duyên dáng, gạt tóc ra sau, giữa lưng vào sofa, khoanh tay trước ngực nhìn Khổng Lập Thanh cười nói: "Khổng Lập Thanh, cô rất tuyệt." Khổng Lập Thanh bị thái độ thay đổi nhanh chóng của Chu Bảo Châu làm cho bối rối. Ở chỗ này cô thực sự không thoải mái, nhưng muốn đi chỉ đành nhẫn nhịn thuyết phục Bảo Châu. "Bảo Châu, chúng ta về thôi." Chu Bảo Châu thở dài, cúi xuống nhấc ly rượu trên bàn uống một ngụm, chậm rãi nói: "Cô đừng sốt ruột, anh ta xem chừng sẽ đến ngay thôi." Khổng Lập Thanh thở dài, cô còn biết nói gì, hoàn toàn bó tay rồi. Cô cũng không muốn tranh cãi đến cùng với Chu Bảo Châu nữa, mà hai anh chàng ngồi đây chắc cũng đã quen những chuyện thế này. Hai cô nói chuyện với nhau, bọn họ đều nghe rõ từng câu, biết hai cô không định đến đây thư giãn nên cũng ngồi im không nói năng gì. Chu Bảo Châu yên lặng uống rượu, không biết nghĩ gì. Trong phòng yên lặng như tờ, Khổng Lập Thanh ngồi đó chờ đợi. Cô biết đây là Hồng Kông, trên đất này nhất cử nhất động của cô làm sao mà qua mắt nổi Chu Diệp Trương. Huống hồ hôm nay đến đây là tài xế của anh đưa họ đi. Chu Bảo Châu đã muốn gây rối như thế, cô chỉ có thể ngồi yên chờ đợi. Quả nhiên, còn chưa đến 10 phút, phòng bao đã bị mở ra từ ngoài. Chu Diệp Trương xông vào trước, do anh là Lục Húc, mà Chu Diệp Trương trầm lặng như nước, không đọc ra tâm trạng gì. Nhưng Khổng Lập Thanh biết anh không vui. Cô không biết phản ứng thế nào mới đúng, ngồi đực ra ở đó. Thế là bắt gian tại trận. Chu Diệp Trương sải chân bước tới, đứng đối diện họ cách bàn trà, áo vét mở phanh cúc, hai tay chống hông nghênh ngang đứng đó, không nói năng gì, nằm đi quét mắt qua bốn người ngồi trên sofa một lượt. Mắt anh không dừng lại ở Khổng Lập Thanh mà co mày nhìn sang Chu Bảo Châu. Trong phòng không ai dám thở mạnh, chỉ có Chu Bảo Châu hai tay khoanh trước ngực, nhìn lại Chu Diệp Trương thách thức. Lúc sau, dường như anh không muốn mất thời gian, bèn chỉ vào Chu Bảo Châu nói: "Lục Húc, lập tức đưa nhị tiểu thư về chỗ lão phu nhân. Dạ lão phu nhân trông coi tiểu thư cẩn thận, không được để cô ấy ra ngoài." Lục Húc phản ứng rất nhanh, đi thẳng đến bên Chu Bảo Châu kính cẩn nói: "Nhị tiểu thư, chúng ta đi." Chu Bảo Châu đứng dậy, Chu Diệp Trương mới hướng về phía Khổng Lập Thanh, lạnh lùng ra lệnh: "Qua đây." Khổng Lập Thanh nghe lời đứng lên. Cô cũng không sợ ai gì nhiều. Chuyện này không khó giải thích, chỉ là giờ chưa phải lúc. Khôn ngoan nhất là cứ đi theo Chu Diệp Trương cái đã. Khẩu Lục Thanh đi đến bên Chu Diệp Trương, Chu Bảo Châu chuẩn bị đi cùng Lục Ngốc lại bất ngờ quay sang nhìn cô cười. Ngạc nhiên hơn là sau đó cô ấy còn bất ngờ làm mặt quỷ với cô. Khổng Lập Thanh nhất thời không nhịn được hỏi một câu: Bảo Châu, cô vì sao phải làm thế này? Bảo Châu đột nhiên thu lại biểu cảm trên mặt, sau đó cô ý điềm tĩnh trở lại, đột nhiên là một việc khiến Khổng Lập Thanh vô cùng kinh ngạc. Chu Bảo Châu đột nhiên bước đến trước mặt Khổng Lập Thanh, đưa hai tay ra ôm lấy cô, vùi mặt trước ngực cô, dùng giọng nũng nịu nói: Lập Thanh, sau này cô phải tốt với tôi một chút, khi nào tôi lấy chồng phải chuẩn bị cho tôi của hồi môn thật nhiều, biết chưa? Khổng Lập Thanh bị Bảo Châu làm cho giờ khóc giờ cười. Cô đột nhiên nhận ra Chu Bảo Châu là đứa trẻ được chiều sinh hư, bởi vì người yêu thương cô chọn người yêu thương cô chọn công đúng cách, không từng bước hướng dẫn cô. Hơn nữa nhà họ Chu lại không thiếu tiền, mỗi khi chẳng may gây họa luôn có người đứng ra thu dọn hộ, cho nên Bảo Châu hành sự đều chẳng cần biết trời cao đất dày, to gan mà phóng túng. Chu Bảo Châu làm nũng Khổng Lập Thanh xong liền bị Lục Húc kèm đi. Chu Diệp Trương sầm mặt ra cửa, Khổng Lập Thanh ngoan ngoãn theo sau anh. Hai người ngồi xe đi thẳng về nhà. Suốt dọc đường sắc mặt Chu Diệp Trương đều không tốt, mặt không biểu cảm nhìn ra ngoài cửa xe, không để ý đến Khổng Lập Thanh ngồi bên cạnh. Khổng Lập Thanh thấy khó hiểu, anh đã biết chuyện này là trò đùa ác ý của Chu Bảo Châu, cớ sao còn tức giận như vậy. Cô mấy lần quay sang định nói chuyện, nhưng thái độ cự tuyệt của anh đã khiến cô ngậm miệng. Bây giờ đã là chiều tối, hai người yên lặng ngồi trong xe cho đến lúc về đến nhà. Chu Diệp Trương lặng lặng xuống xe, cũng không quản Khổng Lập Thanh, đi thẳng vào nhà. Đến cổng anh dừng lại một chút, đợi Khổng Lập Thanh đi đến gần hơn, anh nhìn cô một lát, ánh mắt âm trầm. Khổng Lập Thanh không hiểu ý tứ của anh nhìn cái gì. Chu Diệp Trương im lặng nhìn Khổng Lập Thanh một lúc, sau đó quay người đi thẳng vào cổng. Khổng Lập Thanh vừa nhấc bước đi theo, không ngờ đã thấy cánh cổng trước mặt đột nhiên bị anh đóng sầm lại. Trong khoảnh khắc hai cánh cổng khép vào, còn nghe tiếng anh vọng ra từ bên trong: Không ai được mở cổng cho cô ấy. Khổng Lập Thanh hoàn toàn chết lặng. Khổng Lập Thanh thật sự không dám tin là cô lại một lần nữa bị Chu Diệp Trương nhốt ngoài cửa. Cảm giác bị bắt nạt chớp mắt dâng đầy trong lòng. Cô không thể hiểu tại sao lại xảy ra chuyện này, nhưng lòng tự trọng không cho phép cô gõ cửa, không cho phép cô hạ mình cầu xin. Cô quay người bước xuống bậc thang và ngồi ở đó. Sắc trời ngày một tối, Khổng Lập Thanh thực sự thấy bối rối, đầu cũng không nghĩ ra được phương án nào. Cô đột nhiên hiểu ra cuộc sống của cô ở Hồng Kông không dễ dàng. Mọi chuyện đã qua, cô đều thụ động tiếp nhận. Hiện giờ cô còn chưa có được vị trí cụ thể giữa chốn phồn hoa đông đúc này, cũng không thể tự chủ trong cuộc sống của mình. Hoàn cảnh sống thay đổi không khiến cô hạnh phúc hơn, chỉ là cuộc sống của cô trước đây quá bất hạnh, nên không phải là một đối tượng so sánh tốt. Cô nhất thời không ý thức đến thực tại, ngồi ở bậc thềm nghĩ đông nghĩ tây, càng nghĩ càng thêm mất mát. Trời tối hẳn, trong sân đã bật đèn nhưng trong nhà vẫn không có chút động tĩnh nào, chỉ có mấy con muỗi vây quanh cô vo ve. Sau khi bị đốt mấy phát, Khổng Lập Thanh đột nhiên đứng lên, không nhìn phía sau, quay thẳng đến phòng ở của người giúp việc. Khổng Lập Thanh tìm đến người tài xế, sau đó ngồi xe vào nội thành. Khổng Lập Thanh muốn đi tìm Lâm Xiên, bản thân cô cũng không biết vì sao mình đi tìm cô ấy, chỉ cảm thấy trực giác mách bảo khi cần giúp đỡ, Lâm Xiên là đối tượng có thể giúp mình. Lâm Xiên sống trong căn hộ cao cấp ở khu trung tâm. Đứng trước cửa nhà Lâm Xiên, Khổng Lập Thanh mới cảm thấy mình có phần liều lĩnh. Cũng không biết người ta có nhà hay không, nhưng sau đó cô lại tức giận mà nghĩ liều. Lâm Diên không có ở nhà cũng không sao, nếu không tìm được người, lát nữa cô đi thẳng đến biệt thự nhà họ Chu, giết người cướp vạn tường về là được. Khổng Lập Thanh lên kế hoạch xong, có động lực hẳn, mạnh bạo ấn trước cửa nhà Lâm Diên. Không bao lâu sau, cánh cửa trước mặt mở ra, Lâm Diên mặc một chiếc áo choàng lụa, đầu của chủ mũ tắm, có vẻ chưa tắm gội xong. Thấy Khổng Lập Thanh đứng ngoài cửa, mắt cô hơi lóe lên một chút ngạc nhiên. Nhìn người đứng ở cửa, Khổng Lập Thanh nói nhỏ xíu: Tôi bị đuổi khỏi nhà. Lâm Diên thoáng sửng sốt, sau đó đứng sang một bên, nhường đường cho cô nói, vào đi. Bên trong nhà Lâm Diên, Khổng Lập Thanh đã quen thuộc. Lúc trước ngày ngày cô đều phải đến đây học đông học tây, trong phòng sạch sẽ không một chút bụi, bài trí đơn giản. Khổng Lập Thanh quen đường thuộc lối, đi thẳng vào phòng khách ngồi xuống sofa. Thật ra trước nay cô và Lâm Diên không quá thân, nguyên nhân là vì Lâm Diên luôn giữ khoảng cách với cô. Nhưng thời khắc này cô không muốn nghĩ đến nó, cô cảm thấy quá mệt mỏi rồi. Lâm Diên bước vào sâu Khổng Lập Thanh, cô ấy đứng ở cửa phòng khách hỏi, cô ăn tối chưa? Khổng Lập Thanh ngẩng lên lắc lắc đầu. Lâm Diên không nói thêm gì, quay người bỏ đi. Lâm Diên ở trong bếp gọi điện cho Chu Diệp Trương, chỉ nói một câu, cô ấy đang ở đây. Sau đó cúp máy, nhanh chóng đi làm cho Khổng Lập Thanh một đĩa mì ý. Khổng Lập Thanh ngồi khoanh tròn trên nền nhà phòng khách, cúi đầu ăn mì. Tinh thần lúc này đang vô cùng sa sút, nhưng cơ thể lại thấy rất đói. Lâm Diên ngồi đối diện cô nhấm nháp sâm banh. Bàn tay trắng thon dài của cô điệu nghệ cầm chiếc ly thủy tinh, miệng cao, chứa đầy chất lỏng màu vàng nhạt sóng sánh. Lâm Diên ngồi đó, tư thế thanh lịch hoàn mỹ, nhưng nhìn kỹ, Khổng Lập Thanh cảm thấy cô ấy đang cô đơn. Ăn được mấy miếng mì, Khổng Lập Thanh mới ngẩng lên hỏi Lâm Diên, cô ăn chưa? Lâm Diên thờ ơ nhìn cô nói, buổi tối tôi không ăn. À, Khổng Lập Thanh đáp một tiếng, rồi lại cúi đầu ăn tiếp, cô biết Lâm Diên ăn kiêng giữa sáng. Cô hứng thú, nói với tôi chuyện xảy ra hôm nay không? Lâm Diên từ trên đỉnh đầu cô tiện miệng hỏi một câu. Khổng Lập Thanh ngước lên nhìn Lâm Diên, phát hiện biểu tình cô ấy hòa nhã, không có ác ý gì. Cô hiện tại thực sự cũng có nhu cầu được chất bầu tâm sự với ai đó. Thế là Khổng Lập Thanh vừa ăn vừa đem chuyện hôm nay kể hết lại với Lâm Diên. Lúc Khổng Lập Thanh ăn xong cũng là lúc câu chuyện hôm nay căn bản được kể rõ ngọn nguồn. Lâm Diên yên lặng lắng nghe. Khổng Lập Thanh kể xong, cô ấy nói ngay, anh ấy giận là phải. Cô không biết tự mình phán đoán, người khác nói thế nào cũng tin, xử sự như thế mà ra ngoài rất dễ bị người ta lợi dụng. Bao nhiêu nghi ngờ không thể hiểu của Khổng Lập Thanh được Lâm Diên một câu nói rõ hết. Cô cầm đĩa mì sửng sốt hồi lâu, sau đó đặt chiếc dĩa xuống bàn để xa xa trước mặt mình. Lâm Diên, cô biết không, tôi cảm thấy vấn đề hiện tại của tôi không nằm ở chỗ đó. Tôi cảm thấy tôi không thích ứng được với cuộc sống như thế này. Tôi không biết vì sao Chu Diệp Trương thích mình, cũng không biết vì sao anh ấy vô duyên vô cớ lôi tôi vào cuộc sống của anh ấy. Tôi không dám tin vào tình cảm này. Theo anh ấy đến Hồng Kông có một phần nguyên nhân vì muốn thoát khỏi cuộc sống không như ý của đoạn thời trước đây. Nhưng hiện tại tôi không thể hòa nhập với cuộc sống mới, cũng không dám tin sau này anh ấy sẽ làm tôi thấy thích cuộc sống nơi đây mà chúng tôi còn sắp kết hôn nữa. Khổng Lập Thanh nói một tràng dài không dừng lại. Lâm Diên yên lặng lắng nghe. Nghe xong cũng không vội lên tiếng mà trầm ngâm nhìn Khổng Lập Thanh một lát rồi mới chậm rãi nói. Khổng Lập Thanh, cô biết không? Lúc đầu tôi cũng không hiểu vì sao Chu Diệp Trương lại chọn cô làm bạn đời. Nhưng sau này tôi cũng dần dần hiểu được một chút. Cô có xuất thân bình thường, con người đơn thuần, tính cách thẳng thắn, mà Chu Diệp Trương thực chất là một người đàn ông truyền thống. Anh ấy có óc quan sát và khả năng phản ứng nhanh, trách nhiệm với gia đình rất nặng nề. Các bậc trưởng bối trong gia đình anh ấy luôn là hình mẫu đàn ông mạnh mẽ trong tình cảm. Chu Diệp Trương cũng bị ảnh hưởng từ họ rất nhiều. Trong chuyện tình cảm, anh ấy luôn rất thẳng thắn. Anh ấy chọn cô là chọn cô không cần hoài nghi. Hai người thực ra rất phù hợp, sau này sẽ hạnh phúc. Nói đến đây, Lâm Diên khẽ cười, thay đổi tư thế rồi mới nói tiếp. Đương nhiên là cuộc sống không phải lúc nào cũng được như ý. Cô cũng nên hy sinh, nên cố gắng hết sức thích nghi với cuộc sống hiện tại. Vì thực ra, cô không biết anh ấy là một người đàn ông ưu tú đến thế nào đâu. Đúng nói đến câu cuối cùng, giọng Lâm Diên chợt trở nên xa xôi dịu vậy. Khổng Lập Thanh yên lặng lắng nghe Lâm Diên nói hết. Dần dần cảm giác tư tưởng được khai sáng, đả thông. Nhưng cuối cùng, đầu cô lóe lên một suy nghĩ. Cô choáng váng một hồi, cũng may cuối cùng đã kìm được không một việc. Hóa ra Lâm Diên cũng thích Chu Diệp Trương. Lâm Diên ánh mắt mơ màng nhìn xa cửa sổ, tâm trí phiêu du tận đâu đâu. Khổng Lập Thanh nhìn cô chân thành an ủi một câu, thật ra tôi rất ngưỡng mộ cô, ngay cả cái dáng vẻ cô đơn lúc này của cô cũng khiến tôi khao khát. Lâm Diên quay lại nhìn Khổng Lập Thanh khẽ cười, đợi đến khi cô già rồi sẽ thấy cô đơn đáng sợ thế nào. Khổng Lập Thanh giật mình một cái, hai người cùng im lặng không nói gì. Trong không gian yên tĩnh, tiếng chuông cửa lạnh lót vang lên. Khổng Lập Thanh nghi hoặc nhìn ra cửa, Lâm Diên sực tỉnh, đứng gọi sofa, chỉ tay về phía Khổng Lập Thanh nói, đi nào, tôi tiễn cô, anh ấy đến đón cô đấy. Quả nhiên là Chu Diệp Trương đứng ngoài cửa, vẻ mặt anh bình thản, không để lộ điều gì. Nhưng Khổng Lập Thanh nhận ra ở anh đã hết vẻ u ám hồi chiều. Không đợi anh nói gì, cô đã lên tiếng trước. Tại sao anh lại nhốt em ngoài cửa? Em ghét nhất cũng sợ nhất là bị đối xử như thế. Khuôn mặt bình thản của Chu Diệp Trương dường như bị phá nứt một đường. Anh nhìn Khổng Lập Thanh một lúc rồi nói, xin lỗi, sau này anh không bao giờ thế nữa. Nói rồi anh đưa tay cho cô, cùng anh về nhà đi. Khổng Lập Thanh yên lặng nhìn bàn tay anh đưa ra trước mặt. Tha thứ cho người mình yêu luôn rất dễ, cho dù trong lòng cô còn rất nhiều điều chưa chắc chắn, nhưng vẫn nắm lấy bàn tay anh. Khổng Lập Thanh bước khỏi cửa từ chỗ Chu Diệp Trương, anh quay lại gật đầu với Lâm Diên đang đứng phía trong. Cảm ơn. Lâm Diên tựa cửa nhìn họ cười khẽ, đừng khách khí. Hai người đi khỏi, nụ cười của cô vụt tắt. Không muốn thấy cảnh họ biển cuộn sóng trào, cô nhanh chóng đóng cửa lại. Chương 42, đám cưới. Thời gian trôi rất nhanh, bây giờ đã là đầu tháng 6. Khổng Lập Thanh chọn một ngày nắng nhẹ, dậy sớm, sau khi tiễn Chu Diệp Trương đi làm, cô quay về phòng chỉnh trang cẩn thận, sau đó đi đến chỗ Chu lão phu nhân. Bước sang thời 6, thời tiết ở Hồng Kông rất nóng. 9-10 giờ sáng là lúc nhiệt độ bắt đầu tăng cao, không khí ẩm ướt. Khổng Lập Thanh vẫn chưa thích nghi được với thời tiết nóng ẩm ở đây. Cô đã quen sống nhiều năm ở thành phố B, lúc nào cũng khô ráo, bốn mùa rõ ràng. Nhưng thời tiết chỉ là một phần của hoàn cảnh sống. Cơ thể con người luôn có cơ chế tự điều chỉnh, thích nghi chỉ còn là vấn đề sớm muộn. Khổng Lập Thanh cho rằng hôm nay cô có thể tự mình đi đến chỗ Chu lão phu nhân, chứng tỏ khả năng thích ứng của cô đã tiến bộ thêm một bậc. Từ rất xa, Khổng Lập Thanh đã nhìn thấy Khổng Vạn Tường. Như lần trước cô đến, dưới gốc cây vẫn là chiếc ô che nắng, bên dưới bày bộ bàn ghế hóng mát. Chỉ khác là hôm nay, người ngồi hóng mát ở đó không phải người lần trước. Đặt chân lên thảm cỏ, Khổng Lập Thanh cảm thấy nội tâm yên tĩnh. Cô không có nhiều khí thế, nhưng lại thừa bình tâm. Nơi đây phong cảnh rất đẹp, sắc xanh tràn ngập nơi nơi. Ánh nắng rực rỡ nhưng không chói chang, không khí mát dịu chứ không oi ả, quả là một nơi dễ chịu. Chậm chậm bước đến chỗ ghế hóng mát đó, Khổng Lập Thanh dường như cảm thấy trong lòng cô cũng có cơn gió mát lành nhẹ nhàng mơn man. Đợi đến khi toàn cảnh lọt vào mắt, lòng cô càng yên ả thêm mấy phần. Vạn Tường đang ngồi dựa trên ghế, hôm nay cậu bé mặc áo sơ mi trắng ngắn tay, quần sóc suông màu xanh, đầu tóc chảy ngôi bóng mượt, chân đi một đôi xăng đan da mềm, dáng vẻ mới lạ, thiếu một chút hiếu động, thêm một chút nghiêm trang. Trong tay Khổng Vạn Tường đang cầm một cuốn sách, rõ ràng đã đang say mê đọc. Khổng Lập Thanh chậm rãi bước đến phía sau cậu. Cô không lên tiếng, đối diện là lão phu nhân, nheo mắt nhìn thấy cô đi đến cũng không lên tiếng. Trên bàn để nước ép trái cây, bánh quy, bánh ngọt và mấy đồ ăn vặt cho trẻ con. Và từ giọng còn non nớt, đang đọc ông già và biển cả, Khổng Lập Thanh hơi giật mình. Vạn Tường không phát hiện ra mẹ đã đến, vẫn chuyên chú đọc sách. Cậu bé đọc to, rõ ràng, tốc độ đọc không nhanh nhưng không bị giật cục. Khổng Lập Thanh yên lặng đứng nghe, không lên tiếng làm phiền. Khổng Lập Thanh đứng nhìn đứa trẻ mình nuôi từ nhỏ, cảm thấy có chút lạ lắm. Cô luôn biết Khổng Vạn Tường là một cậu bé thông minh, nhưng cậu bé có một số tố chất đặc biệt sợ là cô đã không phát hiện ra. Khổng Lập Thanh quan sát Khổng Vạn Tường, Chu lão phu nhân ở bên kia lại quan sát cô, gương mặt an nhiên của bà mang chút trầm tư. Đợi đến lúc Vạn Tường mở sang trang sau, cuối cùng bà cũng lên tiếng. Được rồi, Vạn Tường, hôm nay đọc đến đây thôi. Mẹ cháu đến thăm kìa. Khổng Vạn Tường ngẩng lên, mắt còn không dám tin. Sau đó thấy Khổng Lập Thanh, mặt cậu bé lập tức lộ ra vẻ vui mừng hồn nhiên của con trẻ, vội vã buông cuốn sách trong tay, nhảy chân sáo đến bên Khổng Lập Thanh, miệng gọi to, Mẹ! Bao nhiêu vui mừng gặp mẹ đều hiện hết lên khuôn mặt cậu bé, nhưng cậu cũng hơi rụt rè, không xả ngay vào lòng mẹ, chỉ là tươi cười dừng lại trước mặt cô. Khổng Lập Thanh cúi xuống ôm cậu một cái, sau đó nắn nắn người cậu hỏi, gần đây tốt chứ? Vâng ạ. Khổng Văn Thường cười hết cỡ, có nhớ mẹ không? Văn Thường gật mạnh đầu, nhớ ạ. Không đợi được Khổng Lập Thanh hỏi thêm, từ bên kia Chu lão phu nhân đã dặn dò Vạn Tường. Vạn Tường, cháu tự chơi được không? Để bà và mẹ nói chuyện một chút. Vạn Tường thân mật ôm eo mẹ, ngẩng đầu rồi lại nhìn sang lão phu nhân ngoan ngoãn nói. Vâng. Nói xong cậu bé vụt khỏi người Khổng Lập Thanh, đi đến bên lão phu nhân, nghiêng người thơm lên má bà đánh sụt một cái. Lão phu nhân cười híp mắt, rõ ràng rất hài lòng. Vạn Tường thơm lão phu nhân xong, quay lại chỗ Khổng Lập Thanh nắm tay mẹ nói, mẹ, lát nữa nhớ tới tìm con nhé. Khổng Lập Thanh cười đáp lại cậu bé, Vạn Tường mới yên tâm bỏ đi. Khổng Lập Thanh nhìn cái dáng lót chất đi về phía trước. Mấy bước đầu, Vạn Tường còn nghiêm chỉnh chậm rãi, vừa đi vừa lưu luyến nhìn về phía mẹ. Nhưng sau khi đi được một đoạn, lại thấy cậu bé huýt sáo, một con chó nhỏ lông trắng không biết từ đâu sổ ra, lập tức đánh mất vẻ nghiêm chỉnh vừa xong, vui vẻ huýt sáo điên cuồng chạy theo con chó. Mà nhìn theo Vạn Tường, mãi khi quay đầu lại, Khổng Lập Thanh đã thấy lão phu nhân đứng khỏi ghế, bên cạnh không thấy có người giúp việc. Khổng Lập Thanh nhanh nhẹn bước đến bên đỡ lão phu nhân. Lão phu nhân động tác dừng lại một chút, tay trái đưa ra tựa như muốn xua cô, nhưng cánh tay đưa đến nửa đường lại đột ngột dừng lại. Lão phu nhân nghiêng người nhìn Khổng Lập Thanh, sau đó không nói gì, vin vào tay cô đứng lên. Lão phu nhân vịn tay Khổng Lập Thanh đi vào nhà, bà đi rất chậm, lời nói cũng từ tốn. Hai hôm nay, ta luôn nghĩ khi nào cháu sẽ đến đây. Khổng Lập Thanh ngạc nhiên, không hiểu nhìn lão phu nhân. Chu lão phu nhân thong dong bước đi, nói không nhanh không chậm, nhưng ngữ khí lại có chút nghiêm trọng. Nếu cháu ngay cả dũng khí tự mình đi tìm con cũng không có, ta sẽ không coi trọng cháu. Chu Diệp Trương chọn một người như vậy làm vợ, ta sẽ không chấp nhận. Khổng Lập Thanh đương nhiên im lặng, trong lòng không thoải mái. Vào trong nhà, tự nhiên có người giúp việc chạy đến thay Khổng Lập Thanh đỡ lão phu nhân. Cả ba người bước vào phòng khách. Sau đó, lão phu nhân sai người giúp việc đi pha trà, tự mình bà đi đến bên cửa sổ chạm đất. Khổng Lập Thanh vẫn đứng phía sau lưng. Ngoài cửa sổ là Vạn Tường đang chơi đùa với con chó nhỏ. A Thần không biết từ lúc nào cũng đã xuất hiện ở đó, đang đứng dựa vào một thân cây nhìn Vạn Tường chơi đùa. Chú lão phu nhân đứng rất lâu không nói câu nào. Khổng Lập Thanh nhìn qua cửa sổ, Vạn Tường chạy nhảy lăn lộn trên cỏ, cười đùa ầm ĩ, sao mà hồn nhiên đến thế. Chu Diệp Dương cũng được ta nuôi lớn như thế này, không báo trước. Lão phu nhân đột ngột lên tiếng. Nhưng lúc nhỏ, Diệp Trương không có được vẻ trầm tĩnh như Vạn Tường. Để uốn nắn nó, bồi dưỡng cho nó tính kiên nhẫn, ta đã tốn biết bao nhiêu tâm tư. Đứa trẻ đó thuở nhỏ tính tình cũng không tệ, trưởng thành rồi tính cách lại độc đoán, kín tiếng hệt như ông nội. Chú lão phu nhân nói rất chậm, ánh mắt xa xăm như lạc vào hồi ức. Khổng Lập Thanh bên cạnh lặng yên không lên tiếng. Lão phu nhân nói xong lại quay về phía chiếc ghế bệnh gỗ. Phòng khách lớn này bố trí theo phong cách phục hưng, kể từ đồ sát dụng trở đi. Khổng Lập Thanh ngồi xuống chỗ lão phu nhân chỉ. Đúng lúc người giúp việc mang trà nóng đến, lão phu nhân đưa tay đón chén trà đầu tiên, tự đưa lên trước mặt nhấp một ngụm, sau khi đặt xuống mới đưa tay chỉ về phía Khổng Lập Thanh nói, trà long tỉnh hai chút tiết thanh minh uống thử đi. Lão phu nhân là người hay để ý, Khổng Lập Thanh học theo tư thế của bà, khẽ nhấp một ngụm, hương trà nhàn nhạt trong miệng, không thấy có gì đặc biệt, lại đặt chén trà xuống, ý tứ ngồi yên tại đó. Lão phu nhân vừa quan sát Khổng Lập Thanh uống trà, không bỏ sót hành động nào, vừa tự mình uống trà, đặt chén xuống bàn mới nói tiếp. Trong một gia tộc lớn, lợi ích tiền tài thực tế kéo theo rất nhiều hệ lụy, tình người đôi khi lại nhạt nhẽo. Để tránh xảy ra những tình huống xấu, căn bản là phải duy trì được bầu không khí hòa thuận trong gia đình. Mà duy trì được bầu không khí hòa thuận trong nhà hay không có quan hệ rất nhiều tới lũ chủ nhân, cả đời ta cơ bản là lo những việc này. Lão phu nhân nhìn Khổng Lập Thanh thong thả nói, Khổng Lập Thanh biết những chuyện bà nói đều rất quan trọng, cho nên phải yên lặng lắng nghe. Diệp Trương nhập hộ khẩu cho Vạn Tường, sau này tin tức các cháu kết hôn thông báo ra, bên ngoài sẽ nảy ra rất nhiều suy đoán. Riêng về thân phận Vạn Tường, nhiều nhất sẽ là những nghi vấn cháu và Diệp Trương đã có con riêng từ nhiều năm trước. Nhà họ Chu thân thích đông đảo, nếu Vạn Tường không phải con Diệp Trương, khi lớn lên tình cảnh sẽ rất phức tạp. Còn để ta nhận nuôi Vạn Tường, sau này vị trí của nó sẽ được đảm bảo, mà những tin đồn cũng không có cớ để tồn tại, cháu hiểu không? Lão phu nhân nói cả một tràng dài cũng hơi mất sức, bà nhấp ngụm trà, yên lặng đợi phản ứng của Khổng Lập Thanh. Khổng Lập Thanh cúi đầu suy nghĩ, cô cuối cùng cũng hiểu được lợi hại trong chuyện này, sợ là cách giải quyết ấy sớm đã xuất hiện trong suy nghĩ của Chu Diệp Trương, chỉ là anh không dám nói thẳng với cô. Lúc lâu sau, Khổng Lập Thanh ngẩng lên, nói với lão phu nhân, cháu hiểu rồi ạ. Lão phu nhân cười một tiếng, Vạn Tường cháu cứ yên tâm để lại, trước đây dạy dỗ Diệp Trương thế nào, nay với Vạn Tường ta hứa sẽ không kém một phần tâm sức. Khổng Lập Thanh gật đầu, lão phu nhân lại nói tiếp, sau này cháu sẽ qua lại liên tục thôi, làm nữ chủ nhân nhà họ Chu sớm muộn cháu cũng sẽ phải về sống ở đây. Khổng Lập Thanh khẽ cười đáp, vâng ạ. Lão phu nhân lại nhấp một ngụm trà, ta biết cháu là một cô gái tốt, rất hợp với Diệp Trương, ta rất vừa lòng cháu. Lần đầu tiên Chu lão phu nhân khen ngợi cô, không hiểu sao Khổng Lập Thanh không thấy lòng dao động. Cô yên lặng nhìn về phía Chu lão phu nhân, bà lão cười khẽ, trong nụ cười là ý khen ngợi chân thành, nụ cười này mới thực sự khiến lòng cô vui sướng. Cô cũng cười, hai người ngồi nhìn nhau, nụ cười thay cho những lời không dễ nói ra. Sau đó lão phu nhân hất tay về phía cô, đi đi, đưa Vạn Tường về đó chơi, đợi vài hôm nữa cháu bận để trả nó về đây. Khổng Lập Thanh đứng lên cáo từ ra về, lần gặp mặt này dường như cô chẳng có cơ hội nói gì. Câu chuyện từ đầu đến cuối đều nằm trong tầm kiểm soát của lão phu nhân. Cô cũng biết tài ứng đối của mình quá kém, có rất nhiều thứ phải học. Cũng may lão phu nhân là người thấu tình đạt lý, không làm khó cô, ở một mức độ nào đó cũng coi như là may mắn. Vạn Tường sau khi đưa trở lại chỗ lão phu nhân, lịch liền đổi lại thành cuối tuần về chỗ cô, còn bình thường và lớn thời gian cậu bé ở nhà lớn. Mấy ngày sau, Khổng Lập Thanh đột nhiên nhận ra lão phu nhân quả là người nhìn xa trông rộng, vì cô bây giờ đã thành người bận bịu kinh khủng. Không lâu sau, lần cô đến thăm lão phu nhân, bà đột nhiên bắt đầu lên lịch cho hôn lễ của họ. Kể từ sau khi đến Hồng Kông, chỉ một lần trong lúc mơ ngủ, Khổng Lập Thanh nghe thấy Chu Diệp Trương nhắc đến đám cưới, nhưng sau đó anh lại cũng không có thái độ gì. Thành ra, bản thân cô cũng không thấy đây là chuyện cấp bách. Chẳng ngờ, lão phu nhân ra tay lại là một mọi chuyện ruồng beng hết tên cả. Mấy ngày đầu tháng 6 qua đi, Khổng Lập Thanh bắt đầu phải tất bật chạy qua chạy lại tới chỗ lão phu nhân. Hôn lễ của đích tôn nhà họ Chu phải tổ chức thật long trọng tưng bừng. Trước tiên là đặt mua váy cưới, lễ phục, trang sức, sau đó in ấn thiệp mời, gửi phát đi, để chương trình lễ cưới. Khổng Lập Thanh bận tối mắt tối mũi, dĩ nhiên như vậy là vì thời gian quá gấp. Lão phu nhân ấn định hôn lễ tổ chức vào ngày 28 tháng 6, nghe nói vì đó là ngày đẹp nhất của năm, nhưng cùng lắm tất cả chỉ có hơn chục ngày chuẩn bị. Trong lúc bận rộn quay cuồng, Khổng Lập Thanh không dừng được suy nghĩ, nhà họ Chu không ai biết nói chơi. Chu Diệp Trương nói tháng 6 kết hôn, quả như là tháng 6 kết hôn thật. Lão phu nhân cũng không ngược đãi Khổng Lập Thanh, mời công ty tổ chức lễ cưới tốt nhất giúp cô chuẩn bị. Váy cưới đặt của nhà thiết kế hàng đầu Milan, trang sức đặt mới không kể. Lão phu nhân còn mang trang sức của mình sửa đổi một chút cho hợp với mốt rồi tặng cô. Khổng Lập Thanh không có nhà gái, lão phu nhân coi như thay cô chuẩn bị của hồi môn hoành tráng. Trong công cuộc chuẩn bị lễ cưới, Chu Diệp Trương lại giống như người ngoài, cơ bản không tham gia vào bất cứ chuyện gì, nhưng cũng coi như chịu khó phối hợp, thử lễ phục, mua nhẫn cưới, anh đều cần là có, gọi là đến. Khổng Lập Thanh đại khái cũng hiểu, đối với những người như anh, chuyện trong nhà, chuyện bên ngoài, phân biệt rất rõ ràng. Trong suy nghĩ của anh, những việc cưới xin như này là việc trong nhà, không cần đàn ông như anh nhúng tay vào, cho nên cô cũng không buồn tính toán. Cả ngày đều bận tối mắt tối mũi, cô chẳng có tâm tư của cô dâu mới. Tới một ngày mệt mỏi thiếp đi, sáng sau tỉnh dậy thấy lịch vạn niên chỉ ngày 28 tháng 6 mới biết hôm nay là ngày mình kết hôn. Nhà họ Chu không có ai theo đạo, nhưng lão phu nhân lại chọn tổ chức hôn lễ theo phong cách Tây. Hôn lễ tổ chức tại biệt thự lão phu nhân ở, tận tối trước ngày cưới hội trường mới được bố trí. Khổng Lập Thanh và Chu Diệp Trương từ sáng sớm đã di chuyển từ nhà đi chỗ lão phu nhân. Váy cưới của Khổng Lập Thanh may bó cho nên mặc vào cũng khá vất vả, vì vậy cô không ăn sáng, chỉ uống một chút sữa cầm hơi, sau đó ngồi trang điểm. Trang điểm cô dâu là một quá trình lâu dài mà phức tạp. Dưới lầu dần dần thêm huyên náo. Khổng Lập Thanh biết là khách khứa đã lục tục kéo đến, lòng cô tự nhiên thấy căng thẳng hồi lâu. Lúc này chẳng hiểu Chu Diệp Trương bận gì mà cũng mất tâm mất tích. Đợi thợ trang điểm làm gần xong, cuối cùng cánh cửa phòng ngủ cũ của Chu Diệp Trương cũng được mở ra. Anh cuối cùng cũng xuất hiện. Lúc anh bước vào, thợ trang điểm đang tô son môi cho Khổng Lập Thanh. Cô không dám cựa quậy, chỉ ngẩng lên nhìn anh một cái. Chu Diệp Trương cả người lễ phục thật thớm, rất đẹp trai, nhưng cà vạt còn chưa thắt, giống như là sợi dây thừng phát trên cổ áo vậy. Anh thấy Khổng Lập Thanh vẫn đang trang điểm, cũng không dám làm phiền, đứng một bên chờ đợi. Đợi trang điểm xong, Khổng Lập Thanh đứng lên, eo váy thít chặt khiến cô hơi khó thở, mạng che đầu cũng khiến cô thấy đau đau. Đột nhiên, cô cảm thấy đám cưới còn xa mới lãng mạn đẹp đẽ như phim ảnh. Đẹp đẽ chỉ là bày ra cho người khác xem. Khổ sở vất vả thế nào, chỉ có mình chịu. Cô nhìn anh nở nụ cười méo xệch. Chu Diệp Trương nhìn cô từ đầu đến chân hỏi, không thoải mái à? Khổng Lập Thanh ngốc ngắc cái đầu nói, ngủ không ngon, hơi mệt mỏi. Chu Diệp Trương siết chặt vai cô an ủi, qua mấy ngày nữa là ổn thôi, đi, anh đưa em đi giới thiệu chính thức với vài người bên dưới. Nói rồi không đợi cô phản ứng, anh đã kéo tay cô. Khổng Lập Thanh mặc áo cưới rườm rà, bị Chu Diệp Trương kéo đi, đến phòng khách nhỏ trên tầng 2, đã thấy 5 người ngồi tản mát trong phòng, trên sofa 3 người, trên ghế cạnh cửa sổ 2 người. 5 người này thuộc các màu da. Từ năm châu 4 biển, tụ họp ở đây, Lục Húc và Lâm Diên là 2 người châu Á, Khổng Lập Thanh đã biết, ngồi đối diện với họ là một người da đen, thân hình vạm vỡ. 2 người ngồi chỗ cửa sổ, một là thị dân châu Mỹ, Âu Mỹ, một là người Ả Rập. Mấy người này đều nghiêm túc nhìn Khổng Lập Thanh bước vào, đôi bên ở đó nhìn nhau không nói gì. Chu Diệp Trương là người lấy lại vẻ tự nhiên nhanh nhất. Sau khi dắt tay Khổng Lập Thanh vào cửa, anh đưa cô đi thẳng tới giữa phòng, đối mặt với mấy người kia, chỉ vào Khổng Lập Thanh phía sau giới thiệu. Vợ tôi, mọi người làm quen một chút. Khổng Lập Thanh đứng đó không di chuyển, ngô nghe nhìn mấy người đó. Bọn họ thấy cô biểu tình vụng về, cũng chẳng có động thái gì. Chu Diệp Trương cũng đứng đó, im lặng nhìn bọn họ, dường như đang mất kiên nhẫn. Tình huống bế tắc không bao lâu, người đầu tiên hành động là Lâm Diên. Cô đứng lên, đi thẳng phía trước mặt Khổng Lập Thanh, sau đó đưa tay ra bắt. Cô Khổng, chúc mừng cô. Khổng Lập Thanh mấy móc, đưa tay ra bắt lại. Cảm ơn cô. Cô thật không rõ đang xảy ra chuyện gì. Tiếp theo là đến Lục Húc. Anh ta và Lâm Diên động tác như nhau, lời nói như nhau, thậm chí biểu cảm hai người cũng giống nhau. Sau đó là người da đen, rồi đến người Âu Mỹ và người Ả Rập. Họ cùng chào hỏi, cùng chúc mừng Khổng Lập Thanh xong là đứng sang bên không nói gì. Ba người nước ngoài Khổng Lập Thanh chưa gặp tự giới thiệu về mình. Người Âu Mỹ tên là John, người da đen là Eko, người Ả Rập nói tiếng Trung chưa giỏi. Cô đại gái nghe được tên anh ta là Sa-en gì đó. Giống như họ hoàn thành xong một nghi lễ, cứ như vậy không cần giải thích, Chu Diệp Trương lại kéo Khổng Lập Thanh vội vàng rời phòng khách. Bọn họ còn rất nhiều việc phải làm. Trước lễ thỉnh hôn chính thức, nhà họ Chu còn có nghi lễ cúng tổ tiên. Cho đến tận sau này, qua lời Chu Diệp Trương, Khổng Lập Thanh mới biết ý nghĩa thực sự của lần gặp mặt đó. Hóa ra, ngoài Lục Húc là trợ lý của Chu Diệp Trương ra, những người gặp hôm đó đều là trưởng đại lý kinh doanh của Chu Diệp Trương ở các châu lục khác nhau. Quan hệ giữa anh và nhà họ giống như ông chủ và trưởng quầy thời cổ đại. Đợt ấy, bọn họ tụ họp ở đó là muốn gặp cô, nhưng Khổng Lập Thanh biết, nhìn tình hình dường như bọn họ không được ưng ý mình cho lắm. Sau này, lão phu nhân nói với cô, phụ nữ nhà họ Chu chỉ cần không tùy tiện xen vào chuyện của đàn ông, bọn họ tự khắc sẽ phục, cô mới yên tâm trở lại. Thời tiết lúc cử hành hôn lễ hơi âm u, may mà không mưa, gió nhẹ khiến không khí mát mẻ, sân lớn biệt thự cũ nhà họ Chu tràn ngập hoa tươi và bóng màu, không gian đẹp rực rỡ và tươi mát. Khổng Lập Thanh không có nhà họ gái, hai tay ôm hoa cưới, khi nhạc lễ tấu lên, cô một mình bước lên thảm hoa tiến vào lễ đường. Khoảng cách chỉ mấy chục mét mà cũng thấy mệt mỏi, giống như một mình cô trong quãng đời đã qua. Thật may phía cuối con đường này đã có người đợi cô. Người đàn ông ấy cho cô tất cả những gì cô muốn, cho dù có thể anh không phải là người hoàn mỹ nhất, nhưng với cô mà nói, anh là người tốt nhất. Người ta nói với cô, hai người rất đẹp đôi, có thể cùng nhau đi đến trọn đời, không chỉ có tình yêu mà quan trọng hơn là sự tương hợp về tính cách. Cô mỉm cười đưa tay cho anh, anh không hề chậm rãi nắm lấy tay cô. Giây phút này cô không nghi ngờ tin rằng anh sẽ bên cô từ nay về sau, cho dù trước mắt là trùng trùng khó khăn thì cũng không cần quay đầu nhìn lại.